Y Tiên Thiểu chương 1751 tới chương 1785. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quân Thương Sinh cho rằng dựa vào mấy chục khôi lỗi phân thân của mình có thể giết quân sát sinh và tùy qua. Nhưng khi Quân Thương Sinh chuẩn bị vây công quân sát sinh, gã chợt nhận ra mình bị bao vây. Xung quanh Quân Thương Sinh xuất hiện mấy chục vạn thiên binh thần tướng. Mấy chục khôi lỗi phân thân và bản thân Quân Thương Sinh bị nhốt trong vòng vây, có vẻ thật nhỏ bé. Vẻ cuồng ngạo trên mặt Quân Thương Sinh biến mất, thay thế là kinh hoàng. Quân sát sinh lạnh lùng nhìn Quân Thương Sinh, nói, nhận mệnh đi, số phận đã định ngươi chỉ có thể trở thành hòn đá kê chân trên đường ta đi. Giọng điệu của quân sát sinh giống còn hơn là bản thân Quân Thương Sinh. Dê. Quân Thương Sinh bị nhốt bên trong, gã phát hiện bốn phía đã bị phong tỏa hoàn toàn, muốn dê ra vòng vây là điều không thể. Thiên binh thần tướng bao vây Quân Thương Sinh đều có cảnh giới tu vi độ kiếp hậu kỳ. Gã muốn giết một thiên binh thần tướng còn khó nói gì đến mấy chục vạn thiên binh thần tướng. Mấy thiên binh thần tướng nghe theo quân sát sinh điều khiển chuẩn bị nhốt chết Quân Thương Sinh. Tùy qua không tham gia tranh đấu giữa Quân Thương Sinh và quân sát sinh, vì hắn nhận ra một điều quan trọng. Quân sát sinh am hiểu giết Quân Thương Sinh hơn. Tuy quân sát sinh không biết nhiều về Quân Thương Sinh, nhưng thù hận với Quân Thương Sinh là bản năng của quân sát sinh, giết Quân Thương Sinh cũng là bản năng. Quân sát sinh biết rất rõ nên đối phó với Quân Thương Sinh như thế nào. Quân sát sinh đủ tiêu chuẩn quân cờ bị tùy qua dùng đối phó Quân Thương Sinh. Mấy chục vạn thiên binh thần tướng theo quân sát sinh chỉ huy bày ra trận pháp, từng chút một tiêu hao lực lượng phân thân khôi lỗi và Quân Thương Sinh, trấn áp con khôi lỗi. Lực lượng hai phe cách nhau quá xa, đã định trước Quân Thương Sinh lại thua. Rất nhanh, toàn bộ phân thân khôi lỗi bị quân sát sinh trấn áp, chân thân Quân Thương Sinh cũng không chống nổi nữa. Tùy qua. Quân Thương Sinh tức giận quát, ta mãi mãi sẽ không bị đánh bại, ta sẽ còn quay về tìm ngươi. Ngươi nên nói câu này với quân sát sinh đi. Tùy qua lạnh nhạt nói, hắn mới là đối thủ của ngươi, nhưng quân sát sinh chỉ là con cờ trong tay ta. Quân Thương Sinh sửng sốt, gã chợt nhận ra chênh lệch giữa gã và Tùy qua không ngừng tăng rộng. Dù lực lượng của Quân Thương Sinh tăng vùng vụt, nhưng Tùy qua tìm ra cách đối phó với giả cực hay. Quân Thương Sinh có thể không ngừng sống lại nhưng trong tay Tùy qua cầm chặt con cờ quân sát sinh là thoải mái ngủ ngon. Trong lúc Quân Thương Sinh sửng sốt đã bị quân sát sinh trấn áp. Quân Thương Sinh bị giết. Phân thân khôi lỗi rơi vào tay Tùy qua. Tùy qua nhìn kỹ phân thân khôi lỗi, các khôi lỗi có lực lượng ngang ngửa Quân Thương Sinh là vì chúng nó vốn là Quân Thương Sinh, chẳng qua bị luyện hóa thành khôi lỗi. Bản chất các phân thân này giống như Quân Thương Sinh, quần sát sinh. Tùy qua hừ nhẹ, thú vị. Bí mật trọng sinh của Quân Thương Sinh không đơn giản, vì nếu trọng sinh sẽ không xuất hiện nhiều Quân Thương Sinh như vậy. Tùy qua hỏi, quần sát sinh, sau khi ngươi giết Quân Thương Sinh thì có cảm giác gì không? Ta cảm giác tu vi của hắn truyền vào người ta. Quân sát sinh trả lời, ngoài ra ta phục hồi một ít ký ức. Ký ức gì? Rất mơ hồ. Quân sát sinh nói, hình như ta là ma đầu trong tâm ma giới, có lai lịch bất phàm. Chủ nhân, rõ ràng là chủ nhân sáng tạo ra ta, nhưng tại sao có liên quan đến tâm ma giới? Cái này. Tuy ta tự tay sáng tạo ra ngươi nhưng lúc đó ta dùng một cái xác, có vẻ nó đến từ tâm ma giới. Tùy qua trả lời, dường như cái xác này liên quan đến Quân Thương Sinh. Nhưng không sao, dù gì nhiệm vụ của ngươi là giết Quân Thương Sinh. Tên nào đến thì giết tên đó, hai kẻ đến thì ngươi giết một cặp. Tuân lệnh chủ nhân. Quân sát sinh gật đầu, nói, còn những khôi lỗi này. Ta cảm giác trên người chúng nó có hơi thở của Quân Thương Sinh. Đương nhiên, bởi vì bọn chúng cũng là Quân Thương Sinh biến ra. Tùy qua trả lời, ngươi không cần lo vấn đề này, rất nhanh ta sẽ lại luyện hóa mấy khôi lỗi, rồi chúng sẽ thành thuộc hạ của ngươi. Lần sau ngươi đi giết Quân Thương Sinh cũng có tự tin hơn. Quân sát sinh cung kính nói với Tùy qua, tuân lệnh chủ nhân. Không lâu sau Tùy qua luyện phân thân khôi lỗi Quân Thương Sinh thành thiên binh thần tướng như quân sát sinh. Mấy chục phân thân khôi lỗi đã bị Quân Thương Sinh xóa hết ký ức, nên hơi khác với quân sát sinh. Tùy qua biết tuy Quân Thương Sinh đã bị hắn giết nhưng có lẽ lần sau còn gặp lạ, thậm chí là gặp mấy Quân Thương Sinh. Có vẻ lai lịch của Quân Thương Sinh trong tâm ma giới khá nặng ký, thủ đoạn cực giỏi, nếu không tại sao giết gã hoài không hết. Tùy qua luyện hóa mấy phân thân khôi lỗi xong hắn rời khỏi đây, nhanh chóng trở về thế giới nhân loại, vì hắn mơ hồ cảm ứng có nguy hiểm buông xuống thế giới nhân loại. Tùy qua cảm ứng chính xác, khi hắn xuất hiện trong không trung thế giới nhân loại thì cuộc chiến vân trung giới nhằm vào thế giới nhân loại đã kéo màn. Tùy qua cảm thấy hắn hơi đánh giá thấp lực lượng, trí tuệ của vân trung giới. Dù lúc trước vân trung giới bị Tùy qua khuấy động rối ren, nhưng vì một tấm tiên chiếu mà thoải mái lật ngược ván cờ, dù sao sức uy hiếp của tiên giới với chư thiên vạn giới vẫn rất mạnh. Nhiều thợ săn tiền thưởng muốn giao dịch với Huyền Mệnh khách sạn đổi lấy tiên đan, nhưng không dám công khai vi phạm tiên chiếu, khiêu chiến quyền uy của tiên giới. Cho nên những thợ săn tiền thưởng đành tạm thời ngủ đông, chờ có cơ hội. Quan trọng là nhìn xem tùy qua, Huyền Mệnh khách sạn làm sao vượt qua Vân Trung giới công kích. Nếu Huyền Mệnh khách sạn không còn thì đám thợ săn tiền thưởng chư thiên vạn giới không làm giao dịch gì. Lúc này tu sĩ Vân Trung giới đã hùng hổ đến nơi. Nguyên Hoa Hạ Thần Châu đã bị tu sĩ Vân Trung giới bao vây, nhưng vì Hoa Hạ Thần Châu đã phục hồi Cửu Châu Tiên Trận thượng cổ Hoa Hạ Cửu Châu, thực lực này trải qua trúc vấn quân dốc sức sửa đổi, dung hợp vào uy lực trận pháp thiên nhân nhất giới, thiên binh thần tướng do tùy qua, Khổng Bạch Huyên để lại tòa trấn nên cơ bản phòng ngự vững chắc. Dù đám tu sĩ Vân Trung giới cùng nhau tấn công cũng khó thể công phá phòng ngự trận của Hoa Hạ Thần Châu. Xui xẻo nhất phải tính đến đám người. Vinh Diệu quân đội của Hải Sắc Vi khó khăn lắm mới ổn định cục diện, củng cố phòng tuyến nước Mỹ, đuổi thế lực Mạc Nhật giáo đình ra khỏi đất Mỹ, ai ngờ tận thế lại buông xuống nhanh như vậy. Đám người Hải Sắc Vi bày trận pháp phòng ngự không bằng trận pháp Hoa Hạ Thần Châu, cho nên khi biết Vân Trung giới khiêu khích, Hải Sắc Vi và Vinh Diệu quân đoàn đành cầu cứu Hoa Hạ. Nhưng Tang Thi nói cho Hải Sắc Vi bây giờ Hoa Hạ Thần Châu mới là mục tiêu công kích hàng đầu của Vân Trung giới, nếu đám người Hải Sắc Vi muốn đến Hoa Hạ Thần Châu tị nạn là chui vào rọ. Tang Thiên đề nghị Hải Sắc Vi án binh bất động, tạm thời cố thủ trận địa của mình. Nhưng trận thế cường đại phía tu sĩ Vân Trung giới khiến Hải Sắc Vi, Vinh Diệu quân đoàn sợ teo tim. Hải Sắc Vi nhận ra thành quả lúc trước vất vả xây dựng sắp đổ ra biển. Nhìn một đám tu sĩ Vân Trung giới điên cuồng tấn công Hoa Hạ Thần Châu, tùy qua không muốn giải thích gì, hắn xông thẳng vào trận doanh tu sĩ Vân Trung giới, điên cuồng giết chóc. Đặc biệt những tu sĩ trước đó tấn công trận pháp phòng ngự của Hoa Hạ Thần Châu dồn dập đều bị tùy qua xếp vào mục tiêu công kích hàng đầu. Tùy qua rất muốn nói, tí nó, đám tu sĩ Vân Trung giới các ngươi cho rằng dựa vào một tờ tiên chiếu là giỏi rồi sao? Tu sĩ, ma vật thế giới khác hèn nhát không dám đối đầu với Vân Trung giới các ngươi, lão tử thì gặp một tên giết một đứa, thấy hai tên giết một cặp. Cho các ngươi hào hứng công kích Hoa Hạ Thần Châu này. Trấn áp đám các ngươi, biến các ngươi thành thiên binh thần tướng của lão tử. Tùy qua đâm trái đánh phải trong trận doanh Vân Trung giới, đánh đầu thắng đó. Tu sĩ Vân Trung giới không có một người địch lại tùy qua. Trong khoảnh khắc tùy qua giết vô số tu sĩ Vân Trung giới. Nhưng đây là vì chưa cường giả thật sự của Vân Trung giới ra mặt. Bạch Vân Thành, đó mới là thực lực thật sự của Vân Trung giới. Trong khi tùy qua điên cuồng chém giết, trấn áp tu sĩ Vân Trung giới thì rốt cuộc Vân Trung giới hành động. Chân tiên ra tay. Trong khi tùy qua điên cuồng chém giết, một đẳng cấp chân tiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đánh một đấm vào hắn. Chân tiên xuất hiện quá đột nhiên, đột ngột hiện ra trước mặt tùy qua hai trượng. Không uổng là chân tiên, thủ đoạn tàn hình ẩn giấu đã vượt xa tu sĩ bình thường, giấu cả cảm ứng của tùy qua. Chân tiên ra tay, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhưng dường như tùy qua sớm đoán chắc đối thủ đẳng cấp chân tiên sẽ xuất hiện, hắn không kịp nhìn mặt mũi đối phương thế nào đã giơ cú đấm đánh ra ngoài. Ầm. Hai cú đấm va nhau, tùy qua bị chấn văng ngược ra ngoài. Chân tiên cũng không hơn gì, bị chút vết thương nhẹ. Nhưng xui nhất là mấy tu sĩ đứng gần chân tiên và tùy qua, bị dư âm lực lượng hủy diệt. Hết cách, đẳng ấp chân tiên chiến đấu, tu sĩ không thể tham gia hay ngó xem được. Giống như hai con sư tử được vợ lộn, một đám thỏ con tò mò ở bên cạnh xem. Kết quả lòng tò mò hại chết mèo, trong lúc sư tử đánh nhau rất có thể con thỏ bị hại, đuôi sư tử quét một cái đủ tiễn thỏ lên đường. Tương tự, chiến đấu đẳng cấp chân tiên dù chỉ là dư âm lực lượng đủ để nhiều tu sĩ chết đi. Tùy qua rất to gan, trong khi đánh nhau không quên thu những tu sĩ bị dư âm đánh chết vào hồng mông thạch, hắn cảm thấy đây là tận dụng phế vật. Chân tiên đánh nhau với tùy qua là một lão đạo nhân tiên phong đạo cốt, chắc không thuộc thập nhị tiên vệ. Bởi vì cách ăn mặc của lão đạo nhân khác hẳn với hoa vệ, đinh dực. Hai người kia mặc kiểu chiến sĩ, lão đạo sĩ thì mặc kiểu đạo nhân. Tùy qua cảm giác tu vi của lão đạo nhân này tinh thâm hơn hoa vệ, đinh dực. Nếu là hoa vệ, đinh dực một đấm của tùy qua đủ trọng thương hai người, dù sao tu vi của hắn mỗi lúc đều tăng vọt, hiểu biết sâu hơn về chân tiên, sức chiến đấu tăng vọt. Lão đạo nhân hét to một tiếng, ngươi là tùy qua. Tuy là một lão đạo nhân nhưng khí thế, chiến ý của lão già này không thua kém hoa vệ, đinh dực, thậm chí còn vượt tội, có thể thấy lão rất hiếu chiến. Tùy qua lạnh nhạt nói, trừ ta ra còn tu sĩ nào dám đối đầu với Vân Trung giới các ngươi. Đúng vậy, đẳng cấp tu sĩ mà dám khiêu chiến Vân Trung giới, Bạch Vân Thành thì chỉ mỗi mình tùy qua. Nói đúng lắm, tuy cuồng vọng nhưng với bản lĩnh của ngươi thì có tư cách đó. Bản đạo là một trong các nguyên lão của Bạch Vân Thành, bây giờ chỉ cho ngươi một con đường sáng. Nếu ngươi chịu dốc sức cho Bạch Vân Thành thì xóa bỏ tội nghiệp lúc trước của ngươi, còn có nhiều chỗ tốt chờ ngươi. Cái này, nếu ta không nhớ sai thì đối phó ta là ý chí tiên chiếu, cũng đại biểu ý chí tiên giới. Bạch Vân Thành các ngươi có thể làm trái ý chí tiên giới sao? Chúng ta có thể ảnh hưởng cách nhìn của tiên giới đối với ngươi. Lão đạo nhân tiếp tục bảo, chỉ cần ngươi dốc sức cho Bạch Vân Thành chúng ta, vì tiên giới thì tiên giới sẽ khoan hồng xử ngươi. những nhân loại như con kiến này có thể sống tiếp, nhưng bọn họ sẽ phải đổi chỗ cư trú. Tùy Qua nói, nghe ý này không tệ. Lão đạo nhân cười nói, tất nhiên không tệ. Lão đạo nhân cho rằng Tùy Qua đồng ý ý hay nhưng ta không đồng ý. Tùy Qua nói, nơi này là thế giới nhân loại, dĩ nhiên chúng ta sẽ cư trú tại đây, sao phải đổi nơi khác? Lão đạo nhân mất kiên nhẫn nói, bởi vì nếu không đổi sẽ chết hết tại đây, các người không có lựa chọn khác. Tùy Qua kiêu ngạo nói, mềm không được thì dùng cứng sao? Không sao, Tùy Qua ta chấp hết. Ta sợ là ngươi không làm nổi. Lão đạo nhân cười khẩy nói, ngươi chỉ thấy 2 trong 12 chân tiên, sợ là chưa thấy toàn bộ 12 chân tiên. Toàn bộ thì sao? 12 chân tiên cùng ra tay là ngươi chết chắc. Lão đạo nhân lạnh lùng nói, thập nhị tiên vệ của Bạch Vân Thiên Chủ, ngươi cho rằng đây chỉ là một danh hiệu sao? Ngươi không thể tưởng tượng nổi uy lực thập nhị tiên vệ cùng ra tay. Tùy Qua, cho ngươi cơ hội cuối cùng, có đầu hàng không? Tùy Qua lớn tiếng nói, ta hàng. Sắc mặt lão đạo nhân dịu lại. Tùy Qua nói thêm 3 chữ, mới là lạ. Đám người Khổng Bạch Huyên, Tàn Thiên luôn quan sát cuộc chiến kìm không được cười phá lên. Trong phút nguy cấp này mà Tùy Qua còn tâm trạng đùa giỡn. Lão đạo nhân bị chọc giận, lạnh lùng nói, ngu xuẩn đầu gỗ, ngươi hãy cùng đám nhân loại con kiến này chết chung đi. Lão đạo nhân rống to nhưng không ra tay, vì lão biết lực lượng của Tùy Qua không dưới lão hay thậm chí còn mạnh hơn lão. Nếu đấu đơn lão đạo nhân không thắng nổi, lão giao lại cho thập nhị tiên vệ ra tay. Thập nhị tiên vệ Bạch Vân Thành nổi tiếng như cồn không phải vì tu vi đẳng cấp chân tiên mà do 12 người phối hợp, tụ tập lực lượng thập nhị tiên vệ lại có thể nói là đánh đâu thắng đó. Chân tiên cùng cảnh giới khó thể chống lại thập nhị tiên vệ. Khi Tùy Qua biết Bạch Vân Thành đổ xô đi đối phó thế giới nhân loại thì biết ngay chuyện khó thể dàn xếp, nếu không đánh một trận thì không vượt qua nổi kiếp này. Tùy Qua chưa từng cảm nhận áp lực nặng nề như thế, loại áp lực này lại cho hắn động lực, sự hiếu chiến chưa từng có. Cứ tránh né suốt không phải là cách. Đám người Tùy Qua, Tàn Thiên đã trốn một lần, bọn họ không thể cứ mãi tránh né, vì nếu cứ trốn tránh như vậy mãi mãi không có ngày đứng thẳng. Chỉ có nghênh khó mà lên mới vượt qua khiêu chiến khắc nghiệt này. Tùy Qua biết rõ bây giờ chưa phải lúc khó khăn nhất. Khi tiên giới, Phật giới, ma giới hoàn toàn lộ mặt mới là kiếp nạn thật sự của chư thiên vạn giới. Bởi vì sẽ có cuộc thanh tẩy lớn, đó là hạo kiếp của chư thiên vạn giới. Trong hạo kiếp này kẻ yếu không có tư cách cò kè mặt cả, mất không gian sinh tồn. Cho nên ngay lúc này Tùy Qua không định rút đi, né tránh, thỏa hiệp. Bạch Vân Thành, Vân Trung Giới, Côn Luân Tông đều là đối đầu của Tùy Qua. Lùi bước, thỏa hiệp có thể đổi lấy bình an tạm thời, nhưng sẽ chôn xuống tai họa mãi không dứt. Tùy Qua biết Bạch Vân Thành có tiên giới chống lưng, nhưng hắn vẫn nghênh khó mà lên, thề sống chết đấu tranh. Khi Tùy Qua từ chối ý tốt lần cuối của lão đạo nhân thi thập nhị tiên vệ, Bạch Vân Thành cũng buông xuống. Trong thập nhị tiên vệ có Hoa Vệ, Đinh Dực từng đánh nhau với Tùy Qua, hận hắn thấu xương. Vì Tùy Qua đem lại nhục nhã lớn lao cho hai người, bây giờ cách rửa nhục tốt nhất là bọn họ hoàn toàn giết hắn. Tùy Qua biết thập nhị tiên vệ hợp sức chắc chắn có chiêu trò gì, quả nhiên sau khi xuất hiện bọn họ liền bày ra tiên trận kỳ là nhốt Tùy Qua trong trận pháp. Lực lượng của Tùy Qua đã vượt qua một tiên vệ trong thập nhị tiên vệ, nhưng nếu tính thân pháp, tốc độ thì hắn không giỏi hơn người nào. Vì chênh lệch cảnh giới vẫn còn đó, cho nên thập nhị tiên vệ vừa xuất hiện liền nhốt Tùy Qua trong trận pháp. Trận pháp khởi động, Tùy Qua phát hiện mọi thứ quanh mình thay đổi. Thế giới nhân loại, Hoa Hạ Thần Châu, các tu sĩ Vân Trung Giới đều biến mất, bao gồm thập nhị tiên vệ. Trước mắt Tùy Qua chỉ có mây trắng mênh mông bao la, trong những áng mây ẩn núp sát khí vô tận. Tùy Qua biết mình trúng chiêu, hắn đã bị lực lượng trận pháp của thập nhị tiên vệ cuốn vào thời không khác. Đây là một thời không xa lạ, tại đây Tùy Qua hoàn toàn không cảm ứng được Thất La Giới, thế giới nhân loại tồn tại. Tùy Qua đừng nghĩ chuyện nhờ cậy vào lực lượng biến mất nào, tất cả chỉ có thể tự dựa vào chính hắn. Nhưng tu vi tinh thần lực cường đại của Tùy Qua không phải không có tác dụng, ít ra hắn mơ hồ cảm nhận được thập nhị tiên vệ tồn tại. Tùy Qua chỉ mơ hồ cảm nhận thập nhị tiên vệ tồn tại, chỉ có thế. Trong thế giới mây trắng này tung tích của thập nhị tiên vệ mờ ảo khó thể bắt giữ. Vù vù vù vù vù. Trong lúc Tùy Qua khó hiểu thì từ trong mây trắng dưới chân hắn bay lên một trường đao do tiên cương hình thành đâm vào mông hắn. Tùy Qua không biết kẻ nào ra tay, nhưng chắc chắn là Đinh Dực hoặc Hoa Vệ, chỉ có hai người này mới hận như vậy. Chỉ hai người mới thi triển chiêu thức độc ác, ghê tởm đến thế. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ. Tùy Qua dốc sức thúc giục Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ chống đỡ, vì kẻ tập kích quá nhanh, siêu vô sĩ, hắn không kịp phòng ngự. Tùy Qua đành khởi động Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ ngăn lại. Vù vù vù vù vù. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ vừa mới ngăn cản công kích bên dưới, trên đầu Tùy Qua lại có trường đao nhanh chóng đâm xuống. Vù vù vù vù vù. Lưng, ngực, tứ chi, trong phút chốc mười mấy chỗ quanh thân tùy qua đều bị công kích. Tuy Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ có sức phòng ngự siêu kinh người nhưng tiêu hao tiên khí chí tôn, lực lượng khi lên khi xuống. Ví dụ mới rồi Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ chặn một kích trí mệnh tiêu hao nhiều tiên khí chí tôn, sau đó phòng ngự sẽ mỏng đi một ít. Nếu tùy qua không nhanh chóng bổ sung tiên khí chí tôn thì phòng ngự của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ sẽ giảm mạnh, dù hắn bổ sung tiên khí chí tôn đầy đủ cũng sẽ có một khoảnh khắc phòng ngự mỏng đi. Thời gian này rất ngắn nhưng đối với thập nhị tiên vệ thì nắm chắc khoảnh khắc đó dễ như chơi, nên thập nhị tiên vệ mới cùng nhau ra tay. Thiên biến tróc trùng thủ. Tùy qua thông qua hồng mông thụ nhanh chóng rót tiên khí chí tôn vào Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, cũng thi triển thiên biến tróc trùng thủ, tốc độ siêu nhanh chộp lấy trường đao tiên cương thập nhị tiên vệ phát ra, không lọt một đao. Thiên biến tróc trùng thủ, quả nhiên chưa từng khiến tùy qua thất vọng. Thập nhị tiên vệ chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh sao? Tùy qua hờ hững liếc thập nhị tiên vệ biểu thị khinh thường nói, tập kích, thập nhị tiên vệ là loại như vậy sao? Còn nói cái gì muốn uy chấn chư thiên, bằng vào thứ như các ngươi đừng nói uy chấn chư thiên, sợ là uy chấn con nít 3 tuổi thế giới nhân loại chúng ta con không được. Tùy qua nói quá độc ác. Trong mắt chân tiên thì thế giới nhân loại là con kiến trong kiến, không ngờ hắn nói bọn họ không hù được cả con nít 3 tuổi trong thế giới nhân loại. Đây là sỉ nhục lớn lao đối với thập nhị tiên vệ. Tùy qua cứ nghĩ nói như vậy sẽ chọc tức thập nhị tiên vệ lộ mặt ra, hắn sẽ sớm tìm được sơ hở của bọn họ, kết thúc chiến đấu. Nhưng thập nhị tiên vệ nhịn được, không hề đáp lại tùy qua. Tùy qua bất đắc dĩ đành nói tiếp, thập nhị tiên vệ, xem ra nên sửa tên thành thập nhị rùa đen rút đầu. Tùy qua chưa nói hết câu, hắn cũng không nói tiếp được, vì bình thường bốn phía mây trắng bay ra ngàn vạn trường đao do tiên cương hình thành bắn vào hắn, muốn phân thay xẻ thịt tùy qua ra. Tùy qua thở phào nhẹ nhõm, vẫn dùng thiên biến tróc trùng thủ nhưng hắn không muốn bắt giữ ngàn vạn tiên cương mà lần lượt đẩy ra như tứ lạng bạc thiên cân. Tùy qua nhẹ nhàng đẩy hết trường đao tiên cương. Nếu bắt ngàn vạn tiên cương thì tùy qua sẽ hao phí rất nhiều tiên khí chí tôn, hiện nay hắn không quan tâm sói mọn ít tiên khí chí tôn nhưng không cần thiết lãng phí. Khi tùy qua thi triển thiên biến tróc trùng thủ tựa như có ngàn tay, tiên cương bay đầy trời nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, ngàn vạn kiếm cương không làm gì được hắn. Tiên cương công kích một lúc lâu, mặc kệ các tiên cương như bão tố đổ ập đến thì tùy qua vẫn lù lù bất động, nhìn mặt ngoài thì dường như hắn chiếm ưu thế. Nhưng sự thật là tùy qua bị động, bởi vì hắn bị nhốt trong này. Nếu tùy qua không nhanh chóng thoát khốn có lẽ đại quân vân trung giới sẽ giết vào thế giới nhân loại. Thêm nữa trong thời không kỳ lạ này tùy qua không tự tin tìm được chỗ ở của thập nhị tiên vệ, hắn vừa không thể phản kích cũng không thoát khốn được. Tiên cưỡng công kích tùy qua mãi không dứt, dù không đem lại nhiều rắc rối hơn cho hắn nhưng khiến hắn bị nhốt chết tại đây. Tình trạng cực kỳ bất lợi cho tùy qua, hắn cũng hiểu thập nhị tiên vệ chưa tung ra sát chiêu. Nếu không dùng bản lĩnh thật ra thì hôm nay tùy qua khó thoát khốn được. Thiên binh thần tướng, thảo mộc binh trận. Tùy qua bày trận pháp, trăm vạn thiên binh thần tướng, ức vạn mau mau binh thảo mộc xuất hiện, tình huống liền có thay đổi. Sau khi kết thành trận pháp, tùy qua dựa vào lực lượng phòng ngự của trận pháp nhẹ nhàng ngăn chặn tiên cương từ bốn phương tám hướng bay ào ào đến. Tùy qua dốc sức thúc giục hồng mông thụ, để hồng mông thụ đâm vào không ép này. Cùng với lực lượng cảnh giới hồng mông thụ tăng lên, mấy cái rễ đột phá trói buộc lực lượng thời không càng dễ dàng hơn. Rễ hồng mông thụ vừa đâm vào hư không này liền bị thập nhị tiên vệ chặt đứt. Thập nhị tiên vệ không uổng là kinh nghiệm dày dạn không để lọt kẻ hở, tùy qua muốn dựa vào rễ hồng mông thụ đánh thắng bất ngờ là không thể nào. Không có rễ hồng mông thụ, tùy qua khó thể biết chính xác vị trí của thập nhị tiên vệ. Thời không này rất khổng lồ, nếu công kích không có mục đích thì khó thể tổn thương thập nhị tiên vệ. Tùy qua biết tình hình bên ngoài rất gấp gáp, chỉ tính lão đạo nhân kia đủ gây rắc rối cho đám người Khổng Bạch Huyên, Tang Thiên, nên hắn phải đánh nhanh thắng mau. Tình hình nguy cấp nhưng lúc này tùy qua cực kỳ bình tĩnh. Hồng mông thụ không thể vươn rễ ra xa thì tùy qua dùng sinh mệnh thụ. Tuy đẳng cấp của sinh mệnh thụ không bằng hồng mông thụ nhưng nó có một bản lĩnh mà hồng mông thụ không thể vượt qua. Sinh mệnh thụ cảm ứng hơi thở sự sống mãnh liệt hơn hồng mông thụ, mạnh hơn cả cảm ứng tinh thần lực của tùy qua. Tùy qua rót tinh thần lực, tiền khí chí tôn vào sinh mệnh thụ. Tinh thần lực của tùy qua hòa vào thế giới tinh thần của sinh mệnh thụ, không ngừng lan ra xa. Chân tiên là tồn tại vượt qua tu sĩ, nhưng tùy qua tin tưởng chân tiên có sự sống, chẳng qua là loại hình dạng sinh mệnh khác biệt. Hình dạng sinh mệnh của chân tiên và tu sĩ khác biệt như người và khỉ. Con người khinh thường ngang hàng với khỉ, chân tiên cũng coi thường tu sĩ. Nhưng nếu chân tiên là một loại hình dạng sự sống thì không thể trốn thoát sinh mệnh thụ cảm ứng. Rễ cây, cành lá sinh mệnh thụ tự như máy dò sinh mệnh công suất siêu khủng có thể rõ ràng cảm ứng bất cứ dao động sự sống nhỏ bé nào xa thật xa. Thập nhị tiên vệ ẩn núp rất kín, nhưng tùy qua thông qua sinh mệnh thụ vẫn cảm ứng được dao động sự sống từ bọn họ. Tùy qua phát hiện sự sống của chân tiên và tu sĩ thì rất ngạc nhiên, sức sống của tu sĩ cực kỳ cường đại, tu vi càng cao thì sức sống càng mạnh, tựa như đoàn củi đỏ lửa. Sự sống của chân tiên thì mờ mịt hư vô, như ẩn như hiện lại rất dài dặc, vô cùng vô tận tựa làn khói nhẹ. Hơi thở sự sống của thập nhị tiên vệ rất ẩn khuất, vì cơ thể bọn họ và sinh mệnh cấu trúc thời không kỳ lạ này, đây là lý do tại sao ban đầu Tùy Qua không cảm ứng được thập nhị tiên vệ tồn tại. Rễ hồng mông thụ vừa đâm vào thời không liền bị thập nhị tiên vệ cảm giác được, đó là vì bọn họ đã biến thành thời không. Thập nhị tiên vệ dùng tu vi, lực lượng bản thân chế tạo thế giới này, Tùy Qua là tù phạm bị bọn họ nhốt trong thời không. Chết người hơn thế giới này là thập nhị tiên vệ chế tạo ra, nên bọn họ phát ra tiên khí chí tôn sẽ quay ngược về chính họ. Tùy Qua phát ra lực lượng cũng sẽ trở vào cơ thể thập nhị tiên vệ. Chỉ một điều này đủ để thập nhị tiên vệ đứng ở vị trí bất bại. Lão đạo nhân kia không nói khoác, thập nhị tiên vệ hợp sức lại đúng là không dễ đối phó. Chỉ một chiêu này đã đem lại rắc rối lớn cho Tùy Qua, cơ bản trói chặt hắn. Thử hỏi Tùy Qua không ngừng tiêu hao thực lực còn đối phương lại liên tục mạnh hơn, so sánh qua lại hỏi hắn làm sao thắng. Tùy Qua nhanh chóng nhận ra điều này, thủ đoạn hại người của thập nhị tiên vệ đúng là lợi hại. Nếu Tùy Qua không nhìn thấu huyễn hoặc trong đó, thì sẽ mệt chết mệt sống cũng không thoát khốn nổi. Tuy nhiên Tùy Qua đã nhìn thấu điểm mấu chốt, thập nhị tiên vệ đừng hòng nhốt hắn được. Tùy Qua biết đây là một thời không rất kỳ lạ, hắn phát ra lực lượng đều bị không gian này hấp thu sau đó truyền về cho thập nhị tiên vệ. Thời không này lợi hại thật, nhưng nó không thể ngăn cản lực lượng cường đại từ bên ngoài xâm nhập. Tùy Qua chợt nghĩ ra một cách dễ dàng thoát khỏi đây, một cách lạ lùng chưa từng có. Tùy Qua chọn khiến Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh đột phá cảnh giới chân tiên, hắn muốn dẫn động tiên kiếp. Vốn cảnh giới tán tiên là mỗi tầng phải trải qua tiên kiếp mới hoàn chỉnh, nhưng lúc Tùy Qua luyện hóa Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh, thậm chí khi luyện chế toàn bộ thiên binh thần tướng đã luyện hóa xương cốt các thiên binh thần tướng thành xương cốt thần ma thật sự. Chỉ cần có đủ tiên khí chí tôn thì mấy thiên binh thần tướng dễ dàng nâng lực lượng tu vi lên cảnh giới gần chân tiên. Nói là tới gần vì mấy thiên binh thần tướng có xương thần ma thật sự nhưng cơ thể máu thịt sinh ra sau này lại chưa nhận tiên kiếp tẩy lễ, bởi vậy không thể hoàn thành bước lột xác cuối cùng. Bước lột xác cuối cùng mới là tiên kiếp tán tiên độ kiếp hậu kỳ trải qua. Chân tiên kiếp. Thiên kiếp lần cuối của tán tiên gọi là chân tiên kiếp, bởi vì đột qua thiên kiếp này tu sĩ không còn là tu sĩ, từ con kiến đê hèn biến thành chân tiên nhìn xuống thiên địa. Chân tiên là tồn tại cường đại vượt qua nhiều pháp tắc thiên địa thế giới của rất nhiều chư thiên vạn giới, vượt qua thiên địa pháp tắc trói buộc, tung hoành chư thiên vạn giới. Nhưng chân tiên kiếp cuối cùng này siêu mạnh. Tùy Qua không định dẫn động chân tiên kiếp vào lúc này, vì hắn không muốn khiến tiên giới chú ý nhiều đến mình. Nhưng tiên chiếu vân trung giới xuất hiện, Bạch Vân Thành nhằm vào Tùy Qua khiến hắn nhận ra hắn đã làm tiên giới chú ý, dù Tùy Qua định điều thấp, dùng thân phận huyền mệnh khách sạn, chim diệt đại soái thất la giới che giấu cũng vô dụng. Có lẽ vì vàng luôn sẽ phát sáng, thám tử tiên giới thì mắt thần như điện, mặc kệ Tùy Qua có muốn hay không, hắn đã làm tiên giới chú ý mình, đây là sự thật. Nếu đã bị chú ý thì Tùy Qua không bó tay bó chân hành động lớn nữa, đặc biệt vào phút mấu chốt này. Dẫn động chân tiên kiếp là cách thoát khốn của Tùy Qua, cũng là cách hắn thăm dò phản ứng từ tiên giới. Còn về làm sao dẫn động chân tiên kiếp thì không cần Tùy Qua lo lắng, công việc của hắn là truyền đủ tiên khí chí tôn cho Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh. Với cảnh giới tu vi của Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh dĩ nhiên biết làm sao dẫn động chân tiên kiếp. Tùy Qua chỉ cần yên lặng cảm nhận qua tình Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh dẫn động chân tiên kiếp, thể nghiệm uy lực chân tiên kiếp, nhiều phản ứng kèm theo. Đối với Tùy Qua đây là một kinh nghiệm quý báu. Khi Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh dẫn động chân tiên kiếp thì vì cơ thể hai người hấp thu quá nhiều tiên khí chí tôn nên ánh sáng bắn ra bốn phía, rực rỡ chói mắt. Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh thành nguồn sáng lớn. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh dẫn động chân tiên kiếp muốn phá vỡ tất cả trói buộc thiên địa pháp tắc, làm thiên địa có phản ứng. Không gian thập nhị tiên vệ chế tạo không cách nào ngăn cản chân tiên kiếp từ tiên giới giáng xuống, bởi vì tiên kiếp đại biểu ý chí, pháp tắc của tiên giới. Pháp tắc tiên giới cao hơn thiên địa pháp tắc của bất cứ thế giới nào, cao hơn bất cứ chân tiên nào chế tạo pháp tắc trong tiên giới. Hư không Tùy Qua, thập nhị tiên vệ đang đánh nhau bỗng nứt một cái khe lớn, một cánh cửa to xuất hiện. Cánh cửa cho người cảm giác to lớn, xa xưa, chí tôn vô thượng. Thập nhị tiên vệ nhận ra ngay cánh cửa quen thuộc này. Đây là phân thân tiên giới chi môn. Đây không phải ảo ảnh, thật sự là phân thân tiên giới chi môn. Ý chí tiên giới chi môn đại biểu ý chí nguyên tiên giới, đã định trước không chân tiên nào có thể khống chế tiên giới chi môn. Chân tiên độ kiếp thành công chỉ có thể triệu hoán ảo ảnh phân thân tiên giới chi môn. Cái gọi là ảo ảnh phân thân thật ra không tính là phân thân thật sự, vì phân thân thật sự của tiên giới chi môn có uy lực cường đại đến mức khó thể tưởng tượng. Chỉ có tu sĩ độ chân tiên kiếp mới xuất hiện phân thân tiên giới chi môn. Vì trong quá trình độ kiếp không chỉ là thời cơ tiên giới thử thách tu vi, đạo tâm của tu sĩ,

đánh đâu thắng đó. Khổng Bạch Huyên vừa ra tay liền uy hiếp tu sĩ Vân Trung Giới. Nhiều tu sĩ không biết rằng Khổng Bạch Huyên dốc sức đánh ra một kích tuy uy lực cường đại nhưng hao phí tiên khí chí tôn kinh khủng. Khổng Bạch Huyên đang cố gắng dùng tôn tiên nguyên đang bổ sung nguyên khí, nếu tu sĩ Vân Trung Giới tổng tấn công sẽ thành công. Nhưng vì bọn họ không dám mạo hiểm nên cho Khổng Bạch Huyên cơ hội thở dốc. Tùy Qua đã ở bên ngoài lỗ hổng, hắn muốn một mình chặn lại nhiều tu sĩ Vân Trung Giới và thập nhị tiên vệ. Mắt thập nhị tiên vệ lóe tia đắc ý, vì đây là điều bọn họ mong chờ. Tùy Qua muốn dùng sức một người chặn lại ngàn vạn tu sĩ Vân Trung Giới, thập nhị tiên vệ liên hợp công kích chẳng khác nào tìm chết. Hiện giờ tình huống của Tùy Qua rất nguy hiểm, bởi vì thập nhị tiên vệ đã thành công phấn tán lực lượng của hắn, khiến hắn thả ra một nửa thiên binh thần tướng trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua còn phải tranh thủ thời gian cho đám người Trúc Vấn Quân, Khổng Bạch Huyên, Tàng Thiên Phong kính trận pháp. Tùy Qua buộc lòng phải chăng tại đây, thành cái bia cho tất cả tu sĩ Vân Trung Giới, thập nhị tiên vệ công kích. Tùy Qua không phải chân tiên, đối diện tình huống như vậy lần đầu tiên hắn cảm giác phập phồng lo sợ. Nhưng dù biết rõ không tin chắc thì Tùy Qua vẫn phải chặn tại đây. Thập nhị tiên vệ đã phát hiện điểm yếu của Tùy Qua, những tu sĩ như con kiến trong thế giới nhân loại là điểm yếu. Tùy Qua muốn cứu đám tu sĩ nhân loại yếu như kiến. Trong mắt thập nhị tiên vệ, tu sĩ Vân Trung Giới thì đây là hành động gần như ngu ngốc. Làm cường giả lại hy sinh vì kẻ yếu, đúng là hành động ngu không ai bằng. Nhưng lòng thập nhị tiên vệ tràn đầy hân hoan, vì bọn họ đẩy Tùy Qua vào đường cùng. Tùy Qua chỉ có một mình, hắn muốn đỡ một kích hợp sức của thập nhị tiên vệ, ngàn vạn tu sĩ Vân Trung Giới, hắn tuyệt đối sẽ không an toàn rút lui được. Nhưng tình huống lại có thay đổi. Trong không trung bốn phía bỗng xuất hiện nhiều tu sĩ có tu vi cường đại, các tu sĩ vừa xuất hiện yền tấn công tu sĩ Vân Trung Giới, trong số đám người công kích còn có chân tiên. Tùy Qua mừng thầm, tu sĩ Đan Chi Giới đã xuất hiện. Yêu tu yêu giới cũng góp mặt, sau đó là tu sĩ Long Chi Giới. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng tu sĩ Long Chi Giới vốn siêu cường đại, vừa xuất hiện liền chém chết nhiều tu sĩ Vân Trung Giới. Tình hình đột nhiên thay đổi làm thập nhị tiên vệ không kịp trở tay. Tùy Qua không chút do dự chủ động công kích thập nhị tiên vệ. Lúc này thập nhị tiên vệ không kết thành trận pháp, là thời cơ tốt tiêu diệt từng phần. Âm âm âm âm âm. Tùy Qua luân phiên dốc sức ra tay, chấn thương, đẩy lui vài chân tiên trong thập nhị tiên vệ. Nhưng thập nhị tiên vệ dù gì là chân tiên, rất nhanh phục hồi lại, lần nữa bao vây Tùy Qua. Đan Chi Giới xuất động chân tiên nhưng chỉ có ba người, bọn họ không định liều mạng cùng thập nhị tiên vệ. Khó khăn lắm mới thành tiên, trông chờ các chân tiên Đan Chi Giới bán mạng là ước mơ viễn vông. Tùy Qua vẫn cảm kích những viện binh xuất hiện đúng lúc. Mặc kệ bọn họ đến vì mục đích gì, đám người đã thay đổi cục diện trước mắt. Đặc biệt khi tiên chiếu nêu rõ ý định, các tu sĩ mạo hiểm đối đầu với Vân Trung Giới càng đáng quý hơn. Tùy Qua tập trung tinh thần. Trận pháp Hoa Hạ Thần Châu lại ổn định, Tùy Qua yên bụng tập trung đánh nhau với thập nhị tiên vệ. Thập nhị tiên vệ rất vô sĩ, lại nhốt Tùy Qua vào thập tuyệt hãm tiên trận, vì bọn họ cần dựa vào trận pháp này mới nắm chắc trấn áp và giết hắn. Thập nhị tiên vệ không biết cảnh giới vô sĩ thật sự là gì, tuy bọn họ cáo già nhưng bàn về tính kế, thủ đoạn vô sĩ thì thua Tùy Qua rất xa. Về tính kế, Tùy Qua tùy tiện một kế đủ đá thập nhị tiên vệ xa tít chân trời. Ngay khi thập nhị tiên vệ dùng thập tuyệt hãm tiên trận nhốt Tùy Qua, bọn họ giật mình phát hiện Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh đang độ kiếp bỗng nhiên biến mất. Chuyện này là không thể nào, vì chân tiên kiếp chỉ mới bắt đầu, biển sấm sét chỉ là nóng người, lúc này Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh biến mất hiển nhiên có điều lạ. Trong khi thập nhị tiên vệ ngạc nhiên, Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh đột nhiên xuất hiện trong thập tuyệt hãm tiên trận. Tía nó, chết tiệt. Trong thập nhị tiên vệ không biết là chân tiên nào chửi tục, vì Tùy Qua chơi chiêu này cực kỳ vô sĩ. Khi thập nhị tiên vệ kết thành thập tuyệt hãm tiên trận, Tùy Qua dùng Hồng Mông Thạch thu Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh về rồi ném vào trận. Vì lúc này chân tiên kiếp đã phát động, trận pháp của thập nhị tiên vệ cũng khởi động, vậy chân tiên kiếp sẽ trực tiếp đánh vào trận pháp. Hành động của thập nhị tiên vệ bị coi như can thiệp chân tiên kiếp. Thập nhị tiên vệ cực kỳ giận dữ. Quần Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh chỉ là khôi lỗi của Tùy Qua, thập nhị tiên vệ mong Quần Sát Sinh và Ngạo Thiên Đại Thánh chết sớm. Nhưng bây giờ pháp tắc tiên giới phán định thập nhị tiên vệ trợ giúp Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh độ kiếp, làm bọn họ tức học máu. Làm chân tiên lại bị Tùy Qua tính kế, tự như con người rơi vào bẫy của khỉ, nhục nhã đến không còn gì nhục hơn. Mặc kệ thập nhị tiên vệ tức giận cỡ nào, bọn họ đã bị tiên giới chi môn phán định là can thiệp tiên kiếp, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên phân thân tiên giới chi môn giáng xuống trận pháp của thập nhị tiên vệ, chấn nát thập tuyệt hãm tiên trận. Tiên giới chi môn mở ra, một thân hình khổng lồ bước ra ngoài. Thấy bóng người đó, thập nhị tiên vệ hút ngụm khí lạnh. Bóng người kia cao vài chục trượng, mặc giáp đen, tay cầm đôi chiến chu y khổng lồ như chiến thần thượng cổ, phát ra khí thế cường đại uy hiếp chư thiên vạn giới. Thập nhị tiên vệ là nhận ra người đó, đây là Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Tuy thập nhị tiên vệ là chân tiên, nhưng bọn họ chỉ là một nhân vật rất nhỏ trong tiên giới. Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn xuất hiện là nhân vật đỉnh cao trong tiên giới, dù đối phương chỉ giáng xuống một phân thân đủ để bẹp thập nhị tiên vệ. Tùy qua nhìn phân thân lôi thần giáng xuống, hắn cảm thấy lần này gây lớn chuyện. Cái gọi là mời thần đến dễ đưa thần đi khó, phân thân Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống muốn đưa quay về sẽ vô vàn khó khăn. Đầu óc Tùy Qua nhanh nhạy, không người hành lễ hướng Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy Qua nói, cung nghênh Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, thật không ngờ một tu sĩ hợp thể kỳ nhỏ bé như ta lại có may mắn được thấy chân dung của Lôi Thần Thiên Tôn. Lôi Thần Thiên Tôn uy hiếp chư thiên vạn giới, ta kính ngưỡng người như nước sông cuồn cuộn chảy dài không dứt, như Tùy Qua vuốt mông ngựa với phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Thập nhị tiên vệ hóa đá, bọn họ không ngờ còn có chiêu vuốt mông ngựa độ kiếp. Tùy Qua đã giành định trước, thập nhị tiên vệ không thể bắt chước hắn. Một tiên vệ chắp hai tay vào hâu nói với phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, Thiên Tôn đại nhân, tiểu tử này can thiệp tiên kiếp, chết chưa hết tội, xin Lôi Thần Thiên Tôn cho phép chúng ta giết tiểu tử này. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn rống to, bản Thiên Tôn làm việc còn cần các ngươi chỉ bảo sao? Thập nhị tiên vệ sợ hãi biến sắc mặt. Tuy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chưa chắc mạnh hơn thập nhị tiên vệ bao nhiêu, nhưng phân thân này là của Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, nếu bọn họ dám giết phân thân thì không cần tưởng tượng kết cục khi về lại tiên giới. 12 người các ngươi dù gì cũng là một chân tiên nho nhỏ lại dám can thiệp tiên kiếp, đúng là muốn chết. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tức giận quát, bản Thiên Tôn trưởng quản tiên kiếp, các ngươi thế nhưng dám can thiệp, đây là đang đối địch với bản Thiên Tôn. Xin Thiên Tôn đại nhân bớt giận, chỉ tại tiểu tử này. Câm miệng lại, các ngươi dám nghi ngờ sự phán đoán của bản Thiên Tôn sao? Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ngắt lời thập nhị tiên vệ, các ngươi phải nhận trừng phạt. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn liếc Tùy Qua, ngươi đừng tưởng rằng lừa được bản Thiên Tôn, ngươi cũng sẽ chịu sự trừng phạt. Cửu trọng chân tiên kiếp giáng xuống. Thập nhị tiên vệ vừa nghe tên cửu trọng chân tiên kiếp là da đầu tê dại, bởi vì cửu trọng chân tiên kiếp là kiếp số lợi hại nhất trong chân tiên kiếp, kiếp nạn chuyên giáng xuống với những tu sĩ mà tiên giới không nguyện ý nhận vào. Ví dụ một số tu sĩ cùng tu tiên ma, bọn họ đã nhập ma nhưng lại muốn dẫn động tiên kiếp vào tiên giới. Trong tình huống này tiên giới giáng xuống cửu trọng chân tiên kiếp đánh tu sĩ kia nát bấy. Một số tu sĩ cùng tu đạo Phật, nếu đã một lòng hướng Phật lại cưỡng ép phi thăng tiên giới cũng sẽ bị cửu trọng chân tiên kiếp đánh chết. Tóm lại cửu trọng chân tiên kiếp là kiếp hủy diệt, dù đã là chân tiên cũng không muốn đối diện với cửu trọng chân tiên kiếp. Nhưng dù không muốn cũng phải đối mặt. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn quát to, cửu trọng chân tiên kiếp giáng xuống ngay. Thập nhị tiên vệ, Tùy Qua, Ngạo Thiên Đại Thánh, quần sát sinh đều bị cuốn vào trong cửu trọng chân tiên kiếp. Không ai muốn đối diện cửu trọng chân tiên kiếp này nhưng phải đối mặt, vì chạy đến đâu cũng khó trốn khỏi cửu trọng chân tiên kiếp. Ý chí, pháp tắc tiên giới xuyên suốt đa số vị trí ở chư thiên vạn giới, cửu trọng chân tiên kiếp thậm chí trực tiếp giáng xuống đa số chỗ tại Phật giới, ma giới. Cửu trọng chân tiên kiếp giáng xuống tiên giới thần lôi là thần lôi do Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn phát ra. Cùng là thần lôi nhưng uy lực chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không thể đánh đồng. Lúc trước Tùy Qua dùng Hồng Mông Tử Khí thu nhiều thiên kiếp thần lôi, nhưng khi mấy thiên kiếp thần lôi này đối diện với tiên giới thần lôi thì đúng là như con nít. Bao gồm Thiên Lôi Tù Lao, uy lực kém xa tiên kiếp thần lôi. Những tiên giới thần lôi phát ra từ đôi chiến chu y của phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, mặc dù chỉ là phân thân nhưng Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn như hiểu rõ tất cả, bất cứ hành động của người nào đều khó thoát khỏi mắt Lôi Thần Thiên Tôn. Bất cứ ai đều bị tiên giới thần lôi oanh kích. Dù là Tùy Qua mới nịnh bợ phân thân Lôi Thần Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Thập nhị tiên vệ cũng được phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ưu ái, lúc này bọn họ không dám kết thành trận pháp gì đỡ thần lôi oanh tạc. Vì nếu thập nhị tiên vệ làm như vậy càng chọc giận Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Dù Lôi Thần Thiên Tôn này chỉ là một phân thân, thực lực giảm bớt nhiều nhưng uy nghiêm, địa vị đặt ở đó, thập nhị tiên vệ không dám bất kính. Thập nhị tiên vệ không dám bất kính nhưng Tùy Qua thì có. Lúc trước Tùy Qua nịnh nọt phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chẳng qua làm đối phương mất cảnh giác. Nếu phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tha cho Tùy Qua, để Ngạo Thiên Đại Thánh, quần sát sinh thuận lợi độ kiếp thì hai bên bình an vô sự. Nhưng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không để Tùy Qua vào mắt, trực tiếp dùng tiên giới thần lôi đánh hắn, oanh tạc Ngạo Thiên Đại Thánh, quần sát sinh làm hắn rất tức giận. Lúc trước khi Tùy Qua độ kiếp đã thu nhiều thiên kiếp thần lôi, đối với hắn thiên kiếp thần lôi là thuốc bổ. Bây giờ có tiên giới thần lôi được Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn luyện hóa đưa đến bên miệng không có lý nào Tùy Qua bỏ qua, thế là có lỗi với bản thân, có lỗi với Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí, thu. Tùy Qua khởi động Hồng Mông Thạch phun ra một đoàn Hồng Mông Tử Khí trên đầu mình, bao bọc hắn và quân sát sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh trong tử khí. Thập nhị tiên về thấy Tùy Qua làm hành động đó thì hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ kiểu độ kiếp đoàn đội này đúng là tìm chết, muốn chết. Bởi vì chân tiên kiếp chỉ có thể dựa vào lực lượng cá nhân độ qua, hễ muốn dở trò lười biếng, nhờ vào lực lượng người khác độ kiếp sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Người can thiệp chân tiên kiếp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thập nhị tiên vệ dù gì là chân tiên, chỉ vì lỡ can thiệp vào chân tiên kiếp đã bị Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn trừng phạt. Thập nhị tiên vệ không biết rằng Tùy Qua không chỉ ngăn tiên giới thần lôi còn lấy trộm. Hễ tiên giới thần lôi nào nổ vang trên vân khí màu tím ngay đỉnh đầu Tùy Qua là hắn sẽ lặng lẽ cuốn nó vào Hồng Mông Thạch. Những tiên giới thần lôi này nếu đánh thật, mỗi thần lôi có thể đánh chết một tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, thậm chí trọng thương nửa bước chân tiên. Huống chi là ngàn vạn tiên giới thần lôi giáng xuống, cửu trọng chân tiên kiếp vốn là chín chết một sống, cho nên uy lực những tiên giới thần lôi đã quá rõ ràng. Nhưng Hồng Mông Tử Khí có thể hút lấy tiên giới thần lôi sau đó dẫn vào không gian mênh mông của Hồng Mông Thạch, cuối cùng bị Hồng Mông Tử Khí giam cầm. Những tiên giới thần lôi này đều đã được Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn luyện hóa, uy lực không tầm thường. Nếu Tùy Qua có thể luyện hóa tiên giới thần lôi sẽ lĩnh ngộ được nhiều kinh nghiệm quý giá trong đó. Lúc này thập nhị tiên vệ bị tiên giới thần lôi rượt theo chạy tới chạy lui, cực kỳ chật vật. Tùy Qua, Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh thì ngược lại rất ung dung, ẩn thân trong đoàn mây mù không bị gì. Tùy Qua chợt nhận ra làm như vậy là không đúng. Bởi vì trong thái độ của Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn cực kỳ kiêu ngạo, cuồng vọng, nếu Tùy Qua, Quần Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh biểu hiện nhàn nhã sẽ chọc giận Lôi Thần Thiên Tôn cuồng vọng. Thế là Tùy Qua vừa thu lấy tiên giới thần lôi vừa la hét kêu đau, biểu hiện rất vất vả, dường như bị thương. Tùy Qua kêu Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh làm theo mình. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số tiên giới thần lôi nổ tung trong hư không, khắp nơi là sấm chớp. Bởi vì phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, đám tu sĩ Chư Thiên Vạn Giới Vân Trung Giới, Đan Chi Giới, Yêu Giới ngừng chiến đấu, bọn họ né ra thật xa. Không có tu sĩ nào hy vọng bị cuốn vào phạm vi chân tiên kiếp oanh tạc, bọn họ càng không mong sẽ bị cuốn vào cửu trọng chân tiên kiếp. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không ngừng phát ra tiên giới thần lôi. Dù gã giáng xuống tiên giới thần lôi cuốn thập nhị tiên vệ, Tùy Qua, Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh vào trong nhưng Lôi Thần Thiên Tôn tự đặt mục tiêu cho mình. Tùy Qua, Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh, trong ba người ít nhất phải chết hai. Thập nhị tiên vệ thì trọng thương. Tại sao? Bởi vì Tùy Qua chỉ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn cảm thấy cảnh giới tu vi của Tùy Qua không có tư cách tham gia vào hàng độ kiếp. Thứ dị loại này khinh nhờn pháp tắc tiên giới phải bị giết. Gã là phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tiên giới, sẽ không vì Tùy Qua nịnh nọt mà bỏ qua cho hắn. Quần Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh dù gì là nửa bước chân tiên, dẫn động chân tiên kiếp cũng xem như tuân theo quy tắc tiên giới, có thể chừa một đường sống cho bọn họ. Nhưng nếu Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh không có thực lực độ kiếp thì chết cũng đáng. Về thập nhị tiên vệ, nói sao thì bọn họ xem như một thành viên tiên giới. Thập nhị tiên vệ không cẩn thận bị cuốn vào chân tiên kiếp, dạy một bài học nhớ đời nhắc nhở chân tiên khác là được. Tùy Qua không biết suy nghĩ trong lòng Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, nhưng hắn cũng không hy vọng nói nịnh vài câu sẽ được tha cho. Vì vậy Tùy Qua hết sức cẩn thận, lặng lẽ trộm tiên giới thần lôi do phân thân Lôi Thần Thiên Tôn phát ra. Tùy Qua tiếp tục diễn kịch, giả bộ bị thương nặng. Tài diễn kịch của Tùy Qua luôn rất giỏi, còn Quân Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh thì không có năng khiếu. Hai người gào rống bị thương nghe là biết xạo, có lẽ không lừa được phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Quả nhiên phân thân Lôi Thần Thiên Tôn phát hiện lạ thường, cười khẩy nói, không biết sống chết, dám lừa lọc trước mắt bản Thiên Tôn. Chết đi. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn giơ chiến chù y đập mạnh xuống đầu Tùy Qua. Một ánh sáng thiên lôi siêu khổng lồ hình thành một chiến chù y, như ngọn núi nhỏ đập xuống Hồng Mông Tử Khí trên đầu Tùy Qua. Trong phút chốc Hồng Mông Tử Khí bị xuyên thủng, tia chớp hình thành chiến chù y đánh trúng ngực Tùy Qua như muốn xuyên thủng qua. Nhưng lúc này Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ trên người Tùy Qua đột nhiên phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, toát ra uy nhiếp siêu cường đại chặn lại một kích tất sát của phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Lần đầu tiên phân thân Lôi Thần Thiên Tôn nhìn thẳng vào Tùy Qua, Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ hấp dẫn gã. Nhưng gã là phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, chưa dính mức cướp đồ của một tu sĩ trước mắt bao nhiêu tu sĩ Chư Thiên Vạn Giới. Hai chiến chù y lại vung lên, càng nhiều tiên giới thần lôi giáng xuống Tùy Qua, Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh. Thu. Lần này Tùy Qua không giấu di ếm nữa, dù gì đã bị phân thân Lôi Thần Thiên Tôn nhìn thấu. Tùy Qua dứt khoát thu tiên giới thần lôi vào Hồng Mông Thạch. Hàng của Tùy Qua khiến phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chú ý, phân thân Lôi Thần Thiên Tôn nhìn Tùy Qua, người có dị bảo thu được tiên giới thần lôi của bản Thiên Tôn. Nhưng hành động ngu xuẩn của ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản Thiên Tôn, vì vậy ngươi chết chắc. Thiên lôi lao tù. Trên đầu phân thân Lôi Thần Thiên Tôn hiện ra một tia chớp hình tròn khổng lồ, màu tia chớp là vàng, trông như thiên la địa võng to lớn. Phân thân lôi thần Thiên Tôn chỉ tay, Thiên Lôi Lao Tù khổng lồ chụp xuống đầu Tùy Qua. Thiên Lôi Lao Tù, tiên khí thuộc về Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn. Thứ này có thể thu và trấn áp tu sĩ chư thiên vạn giới, công năng và uy lực xứng là Thiên La Địa Võng. Vào lúc này Tùy Qua không hề chạy trốn, vì ngay trước mắt phân thân lôi thần Thiên Tôn rất khó có cơ hội trốn. Thiên địa pháp tắc xung quanh đều nằm trong sự khống chế của phân thân lôi thần Thiên Tôn. Điện thù. Tùy Qua biết Thiên Lôi Lao Tù lợi hại nên hắn tìm cao thủ chơi điện khác đến đối phó. Điện thù là khí linh lục mục điện châu, được Tùy Qua dùng tiên đa này nọ phụ trợ nên lục mục điện châu đã lên đến cảnh giới tiên khí. Lấy điện chế điện, Tùy Qua cho rằng đây là chiến lược tốt nhất. Tùy Qua đoán đúng, chiến lược điện chế điện của hắn có hiệu quả. Hoặc nên nói tiên khí lục mục điện châu và Thiên Lôi Lao Tù không cùng đẳng cấp, nhưng lục mục điện châu là bản thể, còn Thiên Lôi Lao Tù chỉ là phân thân. Bản thể và phân thân đương nhiên cách biệt một trời một vực. Bản thể lục mục điện châu chắc chắn không đánh lại bản thể Thiên Lôi Lao Tù, nhưng bản thể lục mục điện châu cộng với khí linh muốn ứng đối phân thân Thiên Lôi Lao Tù dễ như hút cháo. Đặc biệt có Tùy Qua dùng Hồng Mông Tử Khí ở bên cạnh hỗ trợ lục mục điện châu. Phân thân lôi thần Thiên Tôn phát ra Thiên Lôi Lao Tù đúng là dũng mãnh, nhưng đến trước mặt Tùy Qua bị hai tay điện thù chặn lại. Tóc điện thù dựng đứng, những sợi tóc đâm vào Thiên Lôi Lao Tù, hấp thu lực lượng lôi điện dâng trào bên trong. Thiên Lôi Lao Tù nhanh chóng xẹp xuống. Phân thân lôi thần Thiên Tôn thấy tình huống đó thì tức điên, hận không thể tự tay giết Tùy Qua. Nhưng trước mắt bao người, gã là Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn vô thượng, không thể tự hạ giá đánh Tùy Qua. Dù gã chỉ là một phân thân nhưng địa biểu cho uy nghiêm lôi thần vô thượng tiên giới, vì vậy gã thông qua giáng thần lôi để giết Tùy Qua. Phân thân Thiên Lôi Lao Tù bị Tùy Qua, điện thù hợp tác tiêu hóa. Thiên Lôi Lao Tù là thuốc siêu bổ cho điện thù, lục mục điện châu, rất có ích cho việc tăng tu vi thêm một bước mới. Tùy Qua chưa kịp vui mừng, vì hắn biết nếu Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh không độ qua cửu trọng chân tiên kiếp này, phân thân lôi thần Thiên Tôn sẽ công kích mãi không dứt. Tuy gã chỉ là một phân thân, nhưng sau lưng đại biểu Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, tiền giới. Phân thân này chất chứa lực lượng gần như vô tận, muốn đánh lui, đánh bại phân thân này là điều không thể. Cho dù phá hủy được phân thân lôi thần Thiên Tôn thì sẽ dẫn đến rắc rối càng nhiều, càng lớn hơn. Cách duy nhất là khiến Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh nhanh chóng thăng cấp thành chân tiên, có như vậy cửu trọng chân tiên kiếp mới biến mất, phân thân lôi thần Thiên Tôn cũng biến đi. Nhưng làm cách nào để Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh thuận lợi độ kiếp, trở thành người hầu chân tiên cho Tùy Qua? Tùy Qua là một người giỏi dùng trí tuệ. Tuy thế giới tu sĩ luôn tôn trọng nguyên tắc lực lượng cao nhất, nhưng Tùy Qua tin tưởng trí tuệ cũng là lực lượng, hoàn toàn bù đắp khuyết điểm lực lượng cơ thể không đủ. Sự thật chứng minh Tùy Qua làm đúng, từ đó đến bây giờ hắn nhận được nhiều ích lợi từ các cuộc tính kế và trấn lột ngược lại. Lúc này Tùy Qua phỏng đoán ra giới hạn của phân thân lôi thần Thiên Tôn là Tùy Qua phải chết. Phân thân lôi thần Thiên Tôn đại biểu ý chí, quy tắc của tiên giới. Tùy Qua biết hắn chỉ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hắn tham gia vào chân tiên kiếp này vốn không phù hợp quy tắc. Nếu là tồn tại không phù hợp quy tắc đương nhiên sẽ bị xóa sổ. Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn là cường giả tiên giới, không thể nào vì Tùy Qua nịnh bợ mấy câu liền sinh ra hảo cảm tha cho hắn một lần, bởi vì cái này liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Nếu Tùy Qua là nửa bước chân tiên hoặc là chân tiên, nịnh nọt phân thân Lôi Thần Thiên Tôn một tiếng có lẽ sẽ được đường sống. Nhưng Tùy Qua chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ, không có cả tư cách nịnh bợ. Tự như một thôn trưởng nho nhỏ không có tư cách nịnh hóc một vị chủ tịch tỉnh. Nhưng nếu Tùy Qua chấm dứt cửu trọng chân tiên kiếp lần này, nghĩa là hắn an toàn thoát khỏi công kích từ phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, vì khi đó phân thân Lôi Thần Thiên Tôn sẽ biến mất. Nhưng Tùy Qua không biết làm sao để khiến Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh biến thành chân tiên, kết thúc tiên kiếp. Trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết không ghi chép về bí mật tiên kiếp. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không rảnh rỗi, công kích đánh vào Tùy Qua, Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh ngày càng nhiều và mạnh mẽ hơn. Tùy Qua vừa đỡ công kích từ phân thân Lôi Thần Thiên Tôn vừa phân tích bí ẩn trong đó. Rốt cuộc Tùy Qua tìm được điểm mấu chốt. Từ đầu đến cuối phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đứng trước tiên giới chi môn, lù lù bất động. Thoạt trong phân thân Lôi Thần Thiên Tôn như thần tướng giữ cửa trấn thủ cánh cửa đi hướng tiên giới. Muốn kết thúc cửu trọng chân tiên kiếp phải tìm cách nào đánh bại hoặc làm thịt phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, chỉ có như vậy tu sĩ độ kiếp mới chạm vào tiên giới chi môn được, mới từ tiên giới chi môn nhận pháp tắc tiên giới tẩy lễ, trở thành chân tiên. Đây chính là cách duy nhất độ qua cửu trọng chân tiên kiếp. Tùy Qua đã hiểu tại sao cửu trọng chân tiên kiếp là nguy hiểm nhất trong nhiều tiên kiếp, tất cả là vì có phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Bởi vì phân thân Lôi Thần Thiên Tôn phát ra tiên giới thần lôi càng cường đại hơn, lại chặn đường đi hướng tiên giới chi môn. Tu sĩ tham gia độ kiếp nếu sợ uy thế, lực lượng của Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn sẽ không dám ngay mặt khiêu chiến, vĩnh viễn không chạm vào tiên giới chi môn được, mãi mãi không kết thúc cửu trọng chân tiên kiếp, bị tiên giới thần lôi vô tận công kích, đi hướng cuối đường chết. tu sĩ tham gia cửu trọng chân tiên kiếp phải nhanh chóng nhìn thấu bí ẩn trong đó, bởi vì tiên giới thần lôi không ngừng tiêu hao thực lực của tu sĩ độ kiếp. Nếu khi tu sĩ độ kiếp cạn kiệt sức lực mới biết đường ra duy nhất là đánh bại hoặc làm thịt phân thân lôi thần thiên tôn, cũng không có sức lực khiêu chiến. Có thể thấy được chênh lệch một ý nghĩ tạo thành cách biệt sống chết. Nếu đã tìm ra mấu chốt vấn đề thì Tùy Qua không do dự nữa, hắn vọt hướng phân thân lôi thần thiên tôn. Hành động của Tùy Qua bị muôn người chú ý, các tu sĩ chư thiên vạn giới không ngờ Tùy Qua dám làm ra hành động xúc phạm không khôn ngoan như vậy. Đám tu sĩ cho rằng phân thân lôi thần thiên tôn chỉ gián tiếp điều khiển tiên giới thần lôi công kích đám người Tùy Qua, Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh, khinh thường trực tiếp ra tay. Tùy Qua chủ động khiêu khích đối phương, đây không phải tìm cái chết thì là gì? Không chỉ tu sĩ chư thiên vạn giới, thập nhị tiên vệ cũng nghĩ vậy. Thập nhị tiên vệ đã độ qua chân tiên kiếp nhưng lần đầu tiên gặp phải cửu trọng chân tiên kiếp, bọn họ không biết bí mật trong đó cũng là bình thường. Chỉ có phân thân lôi thần thiên tôn vẻ mặt hơi trầm trọng, vì gã biết Tùy Qua đã nhìn ra mấu chốt vấn đề. Khí thế phân thân lôi thần thiên tôn vẫn hùng hổ, gã quá to, một người phàm tục muốn cứng rắn xong tiên giới chi môn. Chết đi! Phân thân lôi thần thiên tôn giơ song chù y đập vào Tùy Qua, quỳ thế hơn cả núi to đè đầu. Thảo mộc nhất giới! Tùy Qua vung hai nắm đấm đánh vào song chù y của phân thân lôi thần thiên tôn. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh định vòng qua phân thân lôi thần thiên tôn lao tới tiền giới chi môn. Phân thân lôi thần thiên tôn gầm lên, cút đi. Miệng phân thân lôi thần thiên tôn phun ra mảng lớn tiền giới thần lôi bắn hướng Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh. Thu lấy! Tùy Qua thừa dịp dùng hồng mông tử khí hấp thu tiền giới thần lôi do phân thân lôi thần thiên tôn phát ra. Lực lượng sấm sét tinh thuần là thuốc bổ đối với Tùy Qua, bởi vì hồng mông tử khí có thể thu lực lượng tiên giới thần lôi. Âm âm âm âm âm. Hai nắm tay, Tùy Qua va chạm vào chiến chù y của phân thân lôi thần thiên tôn. Mảnh nhỏ sấm chớp chói mắt chiếu sáng hư không. Nhưng lực lượng cường đại không đánh bay Tùy Qua đi. Phân thân lôi thần thiên tôn chợt nhận ra tiểu tử này không phải con kiến dễ dàng bị nghiền nát, gã không thể trực tiếp dùng tiên giới thần lôi công kích hắn. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh nhờ Tùy Qua dọn sạch chướng ngại vật nên càng lúc càng tới gần tiên giới chi môn hơn. Không dễ vậy. Phân thân lôi thần thiên tôn vung một chiến chù y hướng tiên giới chi môn. Trong phút chốc tiên giới chi môn sáng rực rỡ, phát ra áp lực vô cùng. Tùy Qua thấy trên tiên giới chi môn bay ra vô số phù văn đạo gia rơi xuống chiến chù y của phân thân lôi thần thiên tôn. Lực lượng phân thân lôi thần thiên tôn nhanh chóng tăng vọt, gã vung chiến chù y phát ra tia chớp vàng thô hơn 10 trượng bắn hướng Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh. Tùy Qua cảm nhận được thực lực của phân thân lôi thần thiên tôn bây giờ tăng cỡ gấp chục lần. Rõ ràng phân thân lôi thần thiên tôn nhờ vào lực lượng từ tiên giới chi môn, Ngạo Thiên Đại Thánh và Cuồng Sát Sinh gặp nguy hiểm. Thảo mộc tri uy. Tùy Qua đánh hai đấm vào Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh, phân thân thành đế mộc hoàng giáp trụ gia cố vào người bọn họ, tăng lực phòng ngự lên. Ầm ầm. Vang lên hai tiếng nổ, Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh bị đánh bay ra ngoài, miệng học bãi máu. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh không có thực lực biến thái như Tùy Qua, không ngờ phân thân lôi thần thiên tôn bỗng chốc mạnh hơn gấp 10 lần nên bị trúng chiêu ngay. Nếu Tùy Qua không kịp lúc dùng phân thân thanh đế mộc hoàng giáp trụ tăng phòng ngự cho Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh thì hai người đã bị đánh nát bấy. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh chỉ bị thương, không đáng lo. Tùy Qua sớm chuẩn bị tiên đan đầy đủ cho hai người. Có đủ tiên đan nghĩa là có thể nhanh chóng phục hồi. Chỉ cần Tùy Qua tranh thủ ít thời gian là Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh sẽ khéo lại ngay. Bất cứ tán tiên nào khi chuẩn bị độ chân tiên kiếp sẽ chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Pháp bảo, đan dược là ưu tiên nhất, nhiều nhất. Vì trang bị đầy đủ mới có khả năng độ kiếp thành công, độ chân tiên kiếp vốn là chuyện chín chết một sống, nếu không chuẩn bị kỹ càng thì chết chắc 100%. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh nhanh chóng khỏe lại. Phân thân lôi thần thiên tôn hừ lạnh, tiếp tục vung chiến chù y đập vào Tùy Qua. Lúc này phân thân lôi thần thiên tôn tiến vào trạng thái bùng nổ. Tùy Qua không muốn đấu liều chết với phân thân lôi thần thiên tôn, dù sao gã không dễ bị giết. Tùy Qua có giết được phân thân, miễn là bản tôn lôi thần thiên tôn còn tồn tại, nếu gã muốn thì có thể tùy thời phái ra phân thân khác đến. Bởi vậy Tùy Qua không muốn đắc tội cửu thiên lôi thần thiên tôn. Tùy Qua thật sự không muốn đắc tội cửu thiên lôi thần thiên tôn, nhưng đối phương không thèm để hắn vào mắt, không nể mặt chút nào. Phân thân lôi thần thiên tôn công kích, trấn áp Tùy Qua dữ dội, không cho Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh có cơ hội vượt rào. Nói đến thì độ chân tiên kiếp là thể hiện pháp tắc tiên giới nhưng vẫn có không gian thư giãn, đó chính là phân thân lôi thần thiên tôn. Nếu phân thân lôi thần thiên tôn mắt nhắm mắt mở thì tán tiên độ kiếp sẽ dễ dàng thăng lên chân tiên. Ngược lại nếu chọc vào phân thân lôi thần thiên tôn, hoặc nên nói tán tiên nào gã không thích độ kiếp, vậy cơ bản chỉ có đường chết. Bởi vì lực lượng của phân thân lôi thần thiên tôn siêu mạnh, đặc biệt cả có thể nhờ vào lực lượng tiên giới chi môn. Nếu không có tùy qua chống lưng, dựa vào ngạo thiên đại thánh, quân sát sinh cơ bản đã chết từ khuya. Đặc biệt là quân sát sinh, sau khi được tùy qua luyện hóa đã loại trừ ma tính, nhưng vì có ma công, muốn độ qua chân tiên kiếp đã khó càng khó hơn. Lôi thần thiên tôn, người hãy biết chừng mực một chút. Tùy qua nói với phân thân lôi thần thiên tôn, cho người một con đường cũng cho mình một con đường. Bọn họ đã chứng minh thực lực của mình, có tư cách đến gần tiên giới chi môn, tại sao ngươi cứ nhất định phải ngăn cản? So sánh với nửa bước chân tiên khác thì thực lực của ngạo thiên đại thánh, quần sát sinh đúng là cường đại hơn nhiều. Có tư cách tới gần, vào tiên giới chi môn hay không chẳng do ngươi quyết định mà là bản thiên tôn. Phân thân lôi thần thiên tôn hét to một tiếng, ngươi không có tư cách đối thoại với ta. Tùy qua hét to, nếu ngươi đã càn rỡ như vậy thì ta không nể mặt nữa, thảo mộc tri uy. Tùy qua tung cú đấm đánh vào phân thân lôi thần thiên tôn, cú đấm nổ tung giữa không trung hình thành ảo ảnh phân thân thanh đế mộc hoàng giáp trụ khổng lồ bao trùm gã. Sau khi ảo ảnh thanh đế mộc hoàng giáp trụ bao phủ phân thân lôi thần thiên tôn, để hồng mông thủ quấn chặt bên ngoài phân thân thanh đế mộc hoàng giáp trụ không cho phân thân lôi thần thiên tôn giãy ra. Không chỉ thế, rễ hồng mông thủ bốc cháy, chính còn tam túc kim ô liên tục truyền cửu dương chân hỏa diễm siêu cường đại từ rễ hồng mông thủ vào phân thân thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Phân thân lôi thần thiên tôn gầm rú ba tiếng, rào rào rào. Phân thân lôi thần thiên tôn tức điên. Tùy qua chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ thế mà ăn gan hùm mật gấu dám trói gã lại, luyện hóa phân thân của gã. Dù là chân tiên cũng không dám làm điều này, vì tuy rằng phân thân lôi thần thiên tôn không quá mạnh, nhưng luyện hóa phân thân tương đương trực tiếp tuyên chiến cùng lôi thần thiên tôn. Với thủ đoạn và uy thế của cửu thiên lôi thần thiên tôn trong tiên giới, muốn giết chết một người tu sĩ đơn giản là nhúc nhích một ngón tay. Nhưng tùy qua bất chấp, dù lôi thần thiên tôn muốn gây sự với hắn cũng là chuyện về sau. Bây giờ gấp rút là để ngạo thiên đại thánh, quần sát sinh thành công độ qua chân tiên kiếp, chuyện khác sau này tính tiếp. Phân thân lôi thần thiên tôn bị áp chế, ngạo thiên đại thánh, quần sát sinh có cơ hội thở dốc, hai người lao nhanh hướng tiên giới chi môn. Chỉ khi tiếp xúc với tiên giới chi môn thì ngạo thiên đại thánh, quần sát sinh mới có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới, thăng cấp thành chân tiên. Trong phút chốc phân thân lôi thần thiên tôn không thoát khốn được, gã tức điện, hận không thể bầm thay xẻ thịt tùy qua ra. Tiểu tử, ngươi dám ngăn cản bản thiên tôn, bản thiên tôn nhất định sẽ cho ngươi không chết tử tế được. Tùy qua cười khẩy nói, nếu ngươi đã không cho ta mặt mũi thì ta cũng không cần nể ngươi. Tùy qua lôi ra mấy trăm vạn thiên binh thần tướng, rồi lấy yêu thảo, tiên thảo ra, hồng mông thụ làm trung tâm hình thành trận pháp. Thêm vào chín con tam túc kim ô hình thành trận pháp như thiên la địa võng, chuẩn bị trực tiếp trấn áp, luyện hóa phân thân lôi thần thiên tôn. Tu sĩ chư thiên vạn giới trợn to mắt nhìn hành động điên cuồng của Tùy qua. Dù phân thân lôi thần thiên tôn chỉ là một phân thân, nhưng không tu sĩ nào dám trấn áp, luyện hóa gã, bởi vì đây là hành động xúc phạm cửu thiên lôi thần thiên tôn. Dù sau này phi thăng tiên giới chắc chắn sẽ chết trong tay cửu thiên lôi thần thiên tôn. Huống chi bởi vì thiên quỷ xuất hiện nên tiên giới chi môn sẽ hiện ra, nhân vật như cửu thiên lôi thần thiên tôn sẽ giáng xuống hạ giới, người đối đầu với lôi thần thiên tôn có kết cục rất thảm. Tùy qua không đắn đo nhiều, hắn sẽ không lo lắng hành động xúc phạm gì đó, bởi vì lúc trước tiên giới giáng xuống tu sĩ nhân loại rõ ràng nhằm vào hắn. Sư phụ của Tùy qua, tiên viên chân nhân là tội phạm truy nã lớn của tiên giới, nên hắn có quan hệ khá tệ với tiên giới. Nếu đã như vậy, lôi thần thiên tôn không chịu nể mặt thì Tùy qua lười cho gã mặt mũi. Phân thân lôi thần thiên tôn tức giận gầm lên, growl. Phân thân lôi thần thiên tôn sốt ruột muốn thoát khốn nhưng trong thời gian ngắn không thể vùng thoát được, bởi vì lúc này Tùy qua đã triệu hoán mấy trăm vạn thiên binh thần tướng tụ tập lại. Bây giờ không có tu sĩ hay chân tiên nào dám xen vào trận chiến này. Vì vậy Tùy qua sử dụng tất cả thiên binh thần tướng trấn áp phân thân lôi thần thiên tôn. Mấy trăm vạn thiên binh thần tướng, cộng với ức vạn thảo mộc mau mau binh, tam túc kim ô vân vân theo hồng mông thủ thống nhất phối hợp, lực lượng này rất khó hình dung. Chết người là phân thân lôi thần thiên tôn luôn tự hào về tiên giới thần lôi không có sức uy hiếp với Tùy qua. Phân thân lôi thần thiên tôn tức điên, nhưng trong phút chốc không thể thoát khốn. Két két két két két. Lúc này trong không trung vang tiếng cửa mở rõ to, tiếng mở thiên môn. Là thanh âm mở tiên giới chi môn. Mở tiên giới chi môn nghĩa là ngạo thiên đại thánh, quần sát sinh đã có hy vọng thăng cấp chân tiên. Tiên giới chi môn mở tỏa ánh sáng vàng chói lòa, ánh sáng chiếu hư không rực rỡ, cho người cảm giác thần thánh uy nghiêm. Tiên giới chi môn mở, bên trong vọng ra tiếng nhạc tiên êm tai làm người mơ màng, không kìm được khao khát về tiên giới bí ẩn khó lường. Nhưng tất cả là mặt ngoài, thứ chảy ra từ tiên giới chi môn mới có giá trị nhất. Thứ này chính là pháp tắc tiên giới và tiên khí chí tôn tiên giới. Pháp tắc tiên giới cộng thêm tiên khí chí tôn là sẽ thành tựu chân tiên. Rất nhiều tán tiên biết cách sử dụng, thúc đẩy tiên khí chí tôn nhưng bọn họ không thể trở thành chân tiên bởi vì bọn họ không biết pháp tắc tiên giới. pháp tắc tiên giới thúc dục tiên khí chí tôn mới phát huy ra uy lực cường đại nhất, hoàn toàn hòa vào cơ thể tu sĩ, thay đổi xác thịt phàm thai của tu sĩ thành thể chân tiên. Pháp tắc tiên giới, tiên khí chí tôn, hai thứ này không thể thiếu cái nào. Tu sĩ mãi mãi không thể lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới, chỉ có tiên giới chi môn mở cửa, pháp tắc tiên giới rót vào cơ thể tán tiên độ kiếp bằng cách bừng tỉnh. Tiếp theo chờ xem tán tiên độ kiếp có thể lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc tiên giới. Càng lĩnh ngộ nhiều pháp tắc, khởi điểm vào tiên giới càng cao, thành tựu càng lớn. Nếu lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới ít, thậm chí không lĩnh ngộ được pháp tắc tiên giới, vậy đừng nói là thành tựu sau này trong tiên giới, có thuận lợi phi thăng tiên giới hay không là một vấn đề lớn. Pháp tắc tiên giới là quy tắc vô tượng dính trên bất cứ thiên địa pháp tắc thế giới nào. Cho nên pháp tắc tiên giới sẽ không dễ dàng lộ ra, chỉ có tu sĩ độ qua chân tiên kiếp mới có tư cách bắt lấy cơ hội như vậy. Đương nhiên không có tu sĩ nào đồng ý chia pháp tắc tiên giới chung với người khác. Bởi vì những pháp tắc tiên giới là nội tình cực kỳ quý báu, không thể lĩnh ngộ trong chiến đấu. Ngạo Thiên Đại Thánh, cùng sát sinh cùng nhau độ chân tiên kiếp, chuyện này hiếm hoi chưa từng có. Càng hiếm hơn nữa là Tùy Qua không buông tha cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới. Nếu đổi lại người khác, trong lúc này đòi chia chung cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới với Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh chắc chắn sẽ bị hai người hợp tác giết chết, tiên giới thần lôi cũng sẽ không tha cho hắn. Nhưng Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh là Tùy Qua chế tạo ra, bọn họ không dám làm trái ý hắn. Cho dù Tùy Qua không trực tiếp cướp đi cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới của Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh, chỉ cần rễ hồng mông thụ đâm vào cơ thể hai người, thông qua thần niệm cường đại lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới từ người họ. Vì vậy đối với Tùy Qua, trấn áp và luyện hóa phân thân lôi thần thiên tôn không quan trọng, điều quan trọng nhất là mượn cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới. Cách thông qua Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh gián tiếp lĩnh ngộ pháp tắc tiên giới của Tùy Qua không bị tiên giới chi môn nhìn thấu. Pháp tắc tiên giới viễn cổ, to lớn, vô thượng rót vào cơ thể hai người, cách rót pháp tắc tiên giới thật quen thuộc. Cảm giác này như bừng tỉnh lại càng giống Tâm Ma Thánh Tổ ban cho mảnh nhỏ pháp tắc. Hèn gì cảnh giới chân tiên không phải nhờ vào lĩnh ngộ, chân tiên truyền dạy cũng không được. Điểm mấu chốt là cần mảnh nhỏ pháp tắc của chân tiên, cảm giác giống nhau nhưng truyền dạy mảnh nhỏ pháp tắc đẳng cấp chân tiên thế này chắc chắn Tâm Ma Thánh Tổ. Bởi vì Tùy Qua không xa lạ gì mảnh nhỏ pháp tắc của Tâm Ma Thánh Tổ, còn mảnh nhỏ pháp tắc tiên giới chi môn truyền ra thì hơi khác. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh được pháp tắc tiên giới, hai người định dung hợp mảnh nhỏ pháp tắc ngay nhưng bị Tùy Qua ngăn lại. Lý do Tùy Qua ngăn cản Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh có hai mục đích. Thứ nhất, nếu Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh hoàn toàn dung hợp pháp tắc tiên giới thì phải phi thăng tiên giới ngay. Thứ hai, mảnh nhỏ pháp tắc tiên giới có vấn đề gì không? Nếu trong pháp tắc tiên giới bị người dở trò, Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh dung hợp nó chẳng phải là từ nay bán mạng cho tiên giới. Tùy Qua vất vả tạo nên bọn họ không phải tặng không cho người. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh không dám làm trái lệnh Tùy Qua, đành điên cuồng hấp thu tiên khí chí tôn tiên giới không vội và dung hợp pháp tắc tiên giới. Tùy Qua thông qua hai người điên cuồng hấp thu tiên khí chí tôn từ tiên giới chi môn truyền đến. Tùy Qua biết rõ tiên giới chi môn phát ra tiên khí chí tôn đều đã được tiên giới chi môn luyện hóa, đó là lôi thần thiên tôn tinh thuần nhất, chỉ có tiên khí chí tôn như vậy mới khiến tu sĩ hoàn toàn lột xác thành công, thoát thai hoán cốt. Ngoài ra từ tiên giới chi môn truyền ra tiên khí chí tôn chứa chút ít tiên pháp này nọ, đây là vì trợ giúp những người mới trở thành chân tiên lĩnh ngộ tiên pháp. Tùy Qua được lợi, thứ Cuồng Sát Sinh, Ngạo Thiên Đại Thánh cảm ứng thì hắn cũng có thể. Thứ tiên giới chi môn truyền ra quả nhiên khác với bình thường. Tùy Qua trải qua vô số lần chiến đấu lĩnh ngộ kinh nghiệm không nhiều bằng tiên giới chi môn truyền ra tin tức trong giây lát. Ngạo Thiên Đại Thánh, Cuồng Sát Sinh đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Tùy Qua chưa đến tình trạng thay da đổi thịt, nhưng hắn thông qua mấy thứ này lĩnh ngộ mấu chốt đột phá bình cảnh. Mặc dù chỉ có Tùy Qua nhận kinh nghiệm, mảnh nhỏ pháp tắc không phải đại thừa kỳ nhưng hắn hiểu biết cao hơn pháp tắc đại thừa kỳ rất nhiều. Đối với Tùy Qua tương đương biết thế giới ngoài mấy đẳng cấp, giống như người nghiên cứu vũ khí luôn không tìm ra cách chế tạo súng máy, suy tư nhiều ngày sau chợt có hôm trông thấy chỗ khác chế tạo pháo to, súng ống cao cấp. Nhà nghiên cứu nhìn thấy mấy thứ đó bỗng nhiên lĩnh ngộ rất nhiều, quay về nghiên cứu súng máy trở nên dễ dàng hơn nhiều, hiểu ngay. Lúc này Tùy Qua ngộ đạo ngay, hắn từ hợp thể hậu kỳ đột phá đến đại thừa kỳ, lĩnh ngộ huyền bí cảnh giới đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ tên như ý nghĩa, là cảnh giới tu vi của tu sĩ đến mức đại thừa. Mà cái gì gọi là đại thừa? Người đại thừa đạt đến cực hạn dung nạp thiên địa pháp tắc một thế giới, giờ tay nhấc chân cho người cảm giác dung hợp quy thiên địa vào mình. Trên đại thừa kỳ là tán tiên độ kiếp kỳ, lực lượng tán tiên bắt đầu vượt qua thiên địa pháp tắc một thế giới. Tùy Qua từ hợp thể hậu kỳ thăng cấp đại thừa kỳ cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, hắn có hồng mông thạch, cửu thiên tử phẩm tiên tinh, lại có tiên khí chí tôn hấp thu từ tiên giới chi môn nên làm sao thiếu nguyên khí được. Tăng lên tới đại thừa kỳ đối với Tùy Qua là chuyện dễ như ăn cháo. Áp lực cường đại phát ra từ người Tùy Qua. Khi Tùy Qua dốc hết sức thì lực lượng vượt qua chân tiên, huống chi lúc này bởi vì cảnh giới tăng cao, lực lượng của hắn lại lên gấp trăm ngàn lần. Tùy Qua phát ra uy nhiếp khí thế cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tu sĩ khác từ hợp thể kỳ đột phá đại thừa kỳ đều dựa vào hấp thu nguyên khí trong đan dược hoặc bên ngoài. Tùy Qua đột phá cảnh giới tiêu hao nguyên khí lại dùng tiên khí chí tôn tinh thuần nhất để bổ sung, đãi ngộ này dù là đám tiên nhị đại trong tiên giới cũng không có phúc như thế. Trong tiên giới tuy rằng có rất nhiều chí tôn tiên khí nhưng sẽ không tinh thuần như của cửu thiên tử phẩm tiên tinh, tiên giới chi môn phát ra. Tùy Qua không chỉ đột phá đại thừa kỳ, hơn nữa trong khoảnh khắc đến đỉnh đại thàng sơ kỳ, có dấu hiệu đột phá đại thừa trung kỳ. Tùy Qua không vội đột phá đại thừa trung kỳ, bởi vì hắn còn cần củng cố cảnh giới. Tùy Qua tu hành bao lâu nay có nhiều lúc hắn ức chế cảnh giới tăng tiến vì hiểu rằng tiến bộ quá nhanh chưa chắc là việc tốt. Một là nền móng không ổn định, hai là tương đối cảnh giới thì lực lượng càng quan trọng hơn. Khi Tùy Qua còn ở hợp thể hậu kỳ đã có thể ngang hàng với chân tiên là vì lấy lực lượng bù đắp thiếu hụt cảnh giới. Cảnh giới, lực lượng, hai thứ hỗ trợ cho nhau, không thể thiên vị cái nào. Mỗi khi Tùy Qua thăng một cảnh giới là hắn sẽ tu luyện cảnh giới đó đến viên mãn, hắn cho rằng làm như vậy mới đi xa hơn được. Ví dụ trong thế tục trần gian, nhiều đứa bé lúc tiểu học rất là thông minh, có thể liên tục vượt cấp lên cấp 2, từ 12, 3 tuổi đã lên đại học. Thần đồng như vậy xem như thiên tài, nhưng thần đồng thường ít khi nào thi đậu đại học cao điểm nhất, hoặc đi xa hơn. Vì phụ huynh hoặc bản thân thần đồng quá chú ý thăng đẳng cấp mà bỏ qua củng cố tri thức toàn diện. Ở tiểu học, cấp 2 sẽ không lộ ra tệ đoan này, nhưng càng đi về sau thì biểu hiện càng rõ ràng. Ngược lại một học sinh đặt nền móng vững chắc, học tri thức toàn diện thì dù học tiểu học, cấp 2, về tri thức hơn hẳn học sinh cấp 3, sinh viên. Tùy Qua cho rằng tu hành giống như xây nhà lầu, bắt đầu từ nền, đắp từng tầng thật vững chắc, có như vậy mới bảo đảm xây nhà ao nhất. Còn những tòa nhà xây cao ngay từ đầu về sau sẽ sụp đổ. Dù thế nào thì cảnh giới của Tùy Qua đã thăng lên một bậc, nghĩa là lực lượng của hắn cũng tăng lớn. Lúc này phân thân lôi thần thiên tôn có dấu hiệu thoát khốn, nhưng vì lực lượng, khí thế của Tùy Qua đột nhiên tăng mạnh làm gã bị áp chế gắt gao. Đặc biệt là Ngạo Thiên Đại Thánh, quần sát sinh nhận chí tôn tiên khí tẩy lễ, thoát thai hoán cốt thành công. Khi Ngạo Thiên Đại Thánh, quần sát sinh thoát thai hoán cốt thành công, trong tiên giới chi môn lại vang lên tiên nhạc như hoan nghênh hai người đi vào. Đối với nhiều tu sĩ thì đây là giây phút ước mơ khao khát, nhiều người không chịu nổi muốn lao vào tiên giới chi môn. Cánh cửa này là thứ vô số tu sĩ truy cầu cả đời. Nhưng Ngạo Thiên Đại Thánh, quần sát sinh không bước vào tiên giới chi môn, bọn họ ở lại theo ý muốn của Tùy Qua. Hai người không hoàn toàn dung hợp pháp tắc tiên giới, chưa chắc sẽ thuận lợi bước qua tiên giới chi môn được. Quan trọng hơn, Ngạo Thiên Đại Thánh, quần sát sinh phải giúp Tùy Qua hết sức trấn áp phân thân lôi thần thiên tôn. Mặc kệ cửu thiên lôi thần thiên tôn có địa vị cao quý cỡ nào trong tiên giới, tại đây chỉ có phân thân của gã, đã định trước rồng nằm đầm lầy thua tôm cá. Dù phân thân lôi thần thiên tôn có vùng vẫy cỡ nào cũng không chạy khỏi tay Tùy Qua được. Chưa chắc phân thân lôi thần thiên tôn bổ nhiều như pháp tắc tiên giới, nhưng đối với Tùy Qua phân thân này là chất bổ rất tốt, tuyệt hơn cả máu của thập nhị tiên vệ. Tùy Qua không định tha cho phân thân lôi thần thiên tôn, dù gì đã xúc phạm, vậy hắn càng làm triệt để hơn. Trước tiên trấn áp phân thân lôi thần thiên tôn này rồi tính tiếp. Thảo mộc nhất giới. Tu sĩ đại thừa kỳ cường đại ở chỗ giơ tay nhất chân dung nhập uy thế thiên địa cả thế giới vào người mình. Sau khi Tùy Qua lĩnh ngộ cảnh giới đại thừa kỳ, hắn cảm nhận sâu sắc hơn về cú đấm thảo mộc nhất giới. Tùy Qua đánh ra cú đấm thảo mộc nhất giới không chỉ chứa tất cả lực lượng thảo mộc trong ngoài hồng mông thạch, còn hòa vào ý chí, tinh thần, uy nhiếp của hồng mông thạch, hồng mông thụ, mấy trăm vạn thiên binh thần tướng. Cú đấm này khiến Tùy Qua thể hiện hoàn toàn uy lực chủ một giới. Phân thân lôi thần thiên tôn bị nhốt trong phân thân thanh đế mộc hoàng giáp trụ cảm nhận được nguy hiểm, tức giận quát, tiểu tử, bản thiên tôn nhất định sẽ tự tay bầm thay ngươi ra, trọn đời không được siêu sinh. Phân thân lôi thần thiên tôn chưa nói hết câu thì nắm đấm của Tùy Qua đã đấm vào mặt gã. Người phân thân lôi thần thiên tôn bốc cháy. Tùy Qua đánh một đấm phát ra lực lượng, uy thế cường đại hoàn toàn trấn áp phân thân lôi thần thiên tôn, bây giờ Tam Túc Kim Ô đang hết sức luyện hóa phân thân này. Có lẽ cửu thiên lôi thần thiên tôn bản thể tại tiên giới cảm ứng được phân thân của mình xảy ra vấn đề, gã nổi giận, nhưng không thể trực tiếp giáng trận đối phó với Tùy Qua. Cửu thiên lôi thần thiên tôn đành cách bình chướng không gian tiên giới đấm mạnh hướng Tùy Qua. Âm âm âm âm âm. Từ trong phân thân tiên giới chi môn phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phân thân tiên giới chi môn rung lắc dữ dội. Lúc này tiên giới chi môn chưa hoàn toàn khép kín, Tùy Qua mơ hồ thấy ý chí bàn tay siêu khổng lồ vỗ vào cánh cửa như muốn xuyên qua tiên giới chi môn công kích hắn. Nhưng bàn tay không thể đột phá phòng ngự của tiên giới chi môn, có vẻ tiên giới chi môn không dễ giải với người tiên giới. Bất cứ người nào trong tiên giới muốn giáng trần là chuyện rất khó khăn. Bàn tay chất chứa uy thế, tiếng vàng chấn nhiếp tu sĩ chư thiên vạn giới,

Tùy Qua không định để Hồng Mông thụ đói, hắn chuẩn bị một thứ siêu bổ cho nó, đó là phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Đối với Hồng Mông thụ thì phân thân này là vật siêu bổ. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đã bị xẻ thành nhiều mảnh, mỗi khối bị Hồng Mông tử khí trói chặt miễn cho gã lại gắn vào nhau, nổ tung. Dù phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ở trong Hồng Mông thạch thì Tùy Qua vẫn không yên lòng, một phân thân cũng đành thôi, bản thể Lôi Thần Thiên Tôn quá khủng bố. Khoe ra danh hiệu bản thể Lôi Thần Thiên Tôn đủ uy hiếp tu sĩ chư thiên vạn giới. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn này giờ đây hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của Tùy Qua. Hồng Mông tử khí trói buộc, phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không có khả năng trốn thoát, gã chỉ còn lại cái miệng cố cãi. Tùy Qua, đồ khốn kiếp, bản Thiên Tôn nhất định sẽ không cho ngươi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, vậy trước tiên dùng miệng của ngươi là đồ bổ cho Hồng Mông thụ đi. Tùy Qua khiến rễ Hồng Mông thụ đâm vào miệng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, nhanh chóng hấp thu nguyên khí. Tùy Qua bỗng cảm ứng được chính tiên quả trên Hồng Mông thụ có phản ứng. Tùy Qua cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là đồ bổ rất tốt. Trước kia tiên bỏ trên Hồng Mông thụ không có phản ứng gì, Tùy Qua không rõ hình dạng của nó như thế nào. Lúc này rốt cuộc có phản ứng, Tùy Qua mơ hồ biết bên trong tiên quả dựng dục thứ gì. Một khi thứ trong chính tiên quả chín, Tùy Qua sẽ nhận được nhiều ích lợi khó thể tưởng tượng. Vì thứ trong chính tiên quả là vũ khí mà Tùy Qua đang thiếu. Tùy Qua có Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, có Hồng Mông Thụ. Nhưng Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ chủ yếu là phòng ngự, Hồng Mông Thụ thì dùng để phụ trợ, cung cấp nguyên khí dồi dào cho hắn chiến đấu. Hai thứ này có thể dùng làm vũ khí nhưng không thích hợp cho Tùy Qua. Lúc này thứ dựng dục trong tiên quả Hồng Mông Thụ có liên quan đến vũ khí. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tựa như thuốc bổ bơm phòng thứ trong chính tiên quả cho Tùy Qua. Nhưng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không thỏa mãn hết dinh dưỡng chính tiên quả cần trưởng thành. Thật ra phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chỉ là chất xúc tác, mồi dẫn. Tùy Qua sử dụng nhiều Hồng Mông tử khí, tiên khí chí tôn, dùng tiên thảo diêu tiền thủ mất 10 ngày mới hoàn thành công trình lớn lao chính trái tiên quả chính mộng. Tuy chỉ mới nửa tháng nhưng tu vi của Tùy Qua tăng cao nhiều, quan trọng nhất là chính tiên quả lại chín, cái chính trái tiên quả khá to. Bên trong tiên quả không phải tiên đan hay vật sống gì, đó là kim loại luyện chế pháp bảo tốt nhất Tùy Qua biết. Hoàng Vũ Thiên Kim. Nếu nói Tam Túc Kim Ô là từ tinh khí trong lửa biến thành, là cực phẩm trong lửa thì Hoàng Vũ Thiên Kim là cực phẩm trong kim. Hồng Mông Thụ không phải vật ngũ hành, nhưng có thể dựng dục ra vật chí tôn ngũ hành. Hoàng Vũ Thiên Kim là một kim loại trời sinh có linh tính, bởi vì là cực phẩm trong kim nên vật cực thì biến. Hoàng Vũ Thiên Kim không phải hình dạng rắn như kim loại bình thường, nó là thể lỏng và có năm màu. Trong chín tiên quả của Hồng Mông Thụ đều dựng dục Hoàng Vũ Thiên Kim, trong mỗi tiên quả linh tính Hoàng Vũ Thiên Kim hơi khác nhau. Có Hoàng Vũ Thiên Kim chủ công, cho cảm giác tính công kích và cường đại. Có rất cùng, đại biểu mặt phòng ngự, còn có yêu dị, sắc bén. Tóm lại trong chín tiên quả đều dựng dục Hoàng Vũ Thiên Kim, nhưng thuộc tính lại khác nhau, cũng có nghĩa là sử dụng chúng nó sẽ hơi khác biệt. Những Hoàng Vũ Thiên Kim này đều kết trái trên Hồng Mông Thụ, Tùy Qua và Hồng Mông Thụ hoàn toàn hợp thành một thể, nên cảm giác Hoàng Vũ Thiên Kim như một phần cơ thể hắn. Hoàng Vũ Thiên Kim linh tính cùng Tùy Qua tâm ý tương thông, thay đổi theo ý hắn. Hoàng Vũ Thiên Kim là vật chí kim, nhưng có hình dạng chát lỏng cho thấy nước nhu, hay cực quy nhất. Đối với Tùy Qua, sử dụng Hoàng Vũ Thiên Kim nhiều nhất là dung nhập vào Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, chấn linh sư. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ là Tùy Qua ngưng tụ ý chí ức vạn thảo một cộng tinh thần lực của hắn cô động ra. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ đã thăng cấp lên tiên khí, uy lực siêu cường đại nhưng không đến trình độ Tùy Qua mong muốn. Bởi vì một bộ giáp thật sự cần dung nhập kim để càng rắn chắc hơn. Ý chí thảo mộc là bền gan vững chí, nhưng không đủ kiên cố. Cái này cần có Hoàng Vũ Thiên Kim bù đắp, hơn nữa Hoàng Vũ Thiên Kim và Tùy Qua tâm ý tương thông, có thể hoàn toàn dung hợp với Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ. Chấn linh sư cũng vậy. Tùy Qua luôn biết cách rèn chấn linh sư nhưng xui xẻo là không có tài liệu tốt để rèn chấn linh sư thêm một bước. Nếu là tài liệu bình thường rèn ra chấn linh sư uy lực không bằng chấn linh sư do tiên cương ngưng tụ. Bởi vậy chấn linh sư của Tùy Qua cho đến nay ngoan ngoãn làm việc, tu hành trong Hồng Mông Thạch. Đối với chấn linh sư, làm việc là một phần của tu hành. Chất liệu thanh chấn linh sư này tuy bình thường nhưng trải qua ức vạn công tác dãy cỏ, cào đất trong Hồng Mông Thạch đã lĩnh ngộ đến trở lại hình dạng ban đầu, chấn linh sư pháp càng rành rọt hơn. Khi Tùy Qua lấy chấn linh sư ra khỏi Hồng Mông Thạch, khí linh chấn linh nói với Tùy Qua, chủ nhân, tưởng đâu chủ nhân luôn nhốt ta trong Hồng Mông Thạch. Ngươi lo bị ta đông lạnh sao? Tùy Qua mỉm cười nói, sự quan trọng của ngươi không cần nói cũng biết, rất nhiều chuyện trong Hồng Mông Thạch nếu không có ngươi giúp đỡ thì ta sẽ rất khó khăn. Tùy Qua nói thật, tác dụng của chấn linh sư nhìn như không bằng tiểu ngân trùng nhưng sự thật lại khác. Tiểu ngân trùng xới đất, chấn linh sư nghiêm túc cào đất, dãy cỏ, không thiếu một thứ nào được.

Bảy chân tiên tu la giới biết tình huống cực kỳ tệ hại với bọn họ, nhưng cả đám không cam lòng bị tùy qua luyện hóa thành đan dược hoặc một đoàn nguyên khí. Bảy chân tiên tu la giới quyết định làm chuyện chết chung. Triệu hoán lôi thần thiên tôn giáng xuống. Bảy chân tiên tu la giới vốn là chó săn của cửu thiên lôi thần thiên tôn, bọn họ triệu hoán lôi thần thiên tôn giáng xuống đương nhiên là phân thân. Điều khác biệt ở chỗ bảy chân tiên tu la giới dùng thể chân tiên triệu hoán lôi thần thiên tôn, một khi phân thân lôi thần thiên tôn giáng xuống thì cơ thể của bọn họ sẽ thành nô lệ cho lôi thần thiên tôn. Bảy chân tiên tu la giới không muốn làm chuyện như vậy, nhưng tùy qua sắp luyện hóa bọn họ. Bảy chân tiên tu la giới buộc lòng phải dùng chiêu này để liều mạng chết chung với tùy qua. Tuy lúc trước phân thân lôi thần thiên tôn từng giáng xuống nhưng lần đó là cửu trọng chân tiên kiếp, phân thân lôi thần thiên tôn xuất hiện chỉ do tinh thần lực của lôi thần thiên tôn biến ra phân thân, không có cơ thể chân tiên, rất nhiều lực lượng không phát huy ra được. Giờ thì khác, có chân tiên cam nguyện dâng cơ thể ra, trở thành chỗ trú cho phân thân lôi thần thiên tôn thì lực lượng thật sự của lôi thần thiên tôn sẽ bộc lộ một phần. Tuy chỉ một phần nhưng lực lượng siêu khổng lồ. Bảy chân tiên tu la giới hợp sức triệu hoán lôi thần thiên tôn giáng xuống nhưng chỉ có một kẻ xui xẻo biến thân, dùng mạng của một chân tiên đổi lấy 6 người khác sống, đây là cách đường cùng. Gà. Tùy qua đang hết sức luyện hóa bảy chân tiên tu la giới đột nhiên nghe từ trong thanh đế mộc hoàng giáp trụ vọng ra tiếng gầm điếc tai, như tiếng rống của cự thú đến từ hồng hoang. Uy nhiếp khí thế cường đại từ bên trong phát ra ngoài, tùy qua biết ngay tình hình có thay đổi. Tùy qua thông qua tinh thần lực cường đại cảm giác bên trong có hơi thở và tinh thần lực của một chân tiên hoàn toàn biến đổi. Hiển nhiên cơ thể chân tiên này đã bị một tồn tại cường đại khác điều khiển, tồn tại cường đại đó chính là Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy qua không hề xa lạ với hơi thở cửu thiên Lôi Thần Thiên Tôn, vì hắn biết sẽ có ngày đụng độ với gã, nhưng hắn không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy. Đánh chó đúng là phải nhìn mặt chủ, tùy qua buộc bảy con chó của Lôi Thần Thiên Tôn đến đường cùng, chúng điên lên, chó cùng rứt dậu một chân tiên hiến dâng cơ thể đổi lấy Lôi Thần Thiên Tôn giáng xuống. Tình huống hơi bị hóc búa. Tùy qua thông qua cảm ứng tinh thần lực biết phân thân lôi thần thiên tôn này vượt xa phân thân hắn gặp ở cửu trọng chân tiên kiếp. Cùng là phân thân nhưng chênh lệch lực lượng gấp trăm, ngàn lần. Giọng lôi thần thiên tôn ồm ồm vang lên trong thanh đế mộc hoàng giáp trụ. A, tùy qua, đồ ngu, ngươi muốn luyện hóa bọn họ, kết quả họ liều mạng đổi lấy bản thiên tôn giáng xuống. Thứ quái quỷ gì? Phá cho ta. Phân thân lôi thần thiên tôn đấm vào thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Lòng tùy qua cảm ứng, ý niệm động, thanh đế mộc hoàng giáp trụ quay về người hắn. Cú đấm phân thân lôi thần thiên tôn đánh hụt. Tùy qua thu thanh đế mộc hoàng giáp trụ về nghĩa là hắn không thể luyện hóa 6 chân tiên khác. Mặc dù tùy qua bị tổn thất lớn, nhưng lôi thần thiên tôn giáng xuống, hắn phải hết sức cẩn thận ứng đối. Một phân thân lôi thần thiên tôn hơn hẳn ngàn chân tiên. 6 chân tiên tu la giới khác như được đại xá đứng sau lưng phân thân lôi thần thiên tôn, nhanh chóng phục hồi nguyên khí, sẵn sàng tìm tùy qua báo thù. Phân thân lôi thần thiên tôn nhìn tùy qua chằm chằm, lạnh lùng nói, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bản thiên tôn đã thật lâu không thấy thù hận như thế này. Bởi vì tất cả kẻ thù đều chết trong tay của ta, ngươi cho ta cảm nhận mùi vị hận. Nhưng rất nhanh ngươi sẽ hiểu để bản thiên tôn thù hận là chuyện khủng bố cỡ nào. Không sao, nếu ngươi muốn tiếp tục thổi phồng thì ta sẽ chờ ngươi nói khoác xong. Tùy qua lạnh nhạt nói, uy danh lôi thần thiên tôn chắc toàn do khoe khoang mà ra. Phân thân lôi thần thiên tôn hét to một tiếng, muốn chết. Phân thân lôi thần thiên tôn vùng nắm đấm đánh vào ngực tùy qua. Cú đấm này cao minh hơn bảy chân tiên tu la giới gấp vô số lần, cú đấm này dũng mạnh, bá đạo hơn tiên giới thần lôi cửu trọng chân tiên kiếp. Cú đấm này đánh ra, hư không bốn phía nổ tung hình thành vô số lực lượng tia chớp. Lợi hại. Tùy qua thầm giật mình, thì ra phân thân lôi thần thiên tôn chỉ vung một đấm đá một cứa là có thể phát ra lực lượng tiên giới thần lôi. Cửu thiên lôi thần thiên tôn không uổng là đại nhân vật trong tiên giới, thực lực của gã quá khủng. Trong không trung sấm chớp đi đùng, cú đấm của phân thân lôi thần thiên tôn biến xung quanh người tùy qua thành biển sấm sét. Tùy qua có muốn né ra cũng không được. Đáy mắt 6 chân tiên tu la giới lóe tia vui sướng khi người gặp họa, lòng thầm nghĩ tùy qua chết chắc. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Tùy qua vẫn không đánh trả, vẫn để thanh đế mộc hoàng giáp trụ đỡ đòn. Âm âm âm âm âm. Nhưng thanh đế mộc hoàng giáp trụ bị phân thân lôi thần thiên tôn một đấm đánh nát, vô số mảnh giáp bay tứ tán. Nhưng vì có Hoàng Vũ Thiên Kim, nên rất nhanh các mảnh giáp lại tụ hợp. Mất đi thanh đế mộc hoàng giáp trụ phòng ngự, tùy qua buộc lòng lấy công đỡ công. Tùy qua hét to một tiếng, chấn linh sư. Một tia chớp hiện ra trong tay tùy qua, hắn vùng hai tay lên. Chấn linh sư rạch phá hư không, với tốc độ 6 chân tiên tu la giới không nhìn thấy rõ chém vào nắm đấm của phân thân lôi thần thiên tôn. Vù vù vù vù vù. Chấn linh sư lướt qua, rất nhanh biến mất, dường như nó trở vào cơ thể tùy qua. Phân thân lôi thần thiên tôn tức giận rống to, gào. Tiếng rống chất chứa đau đớn, vì nắm tay của phân thân Lôi Thần Thiên Tôn bị Tùy Qua chét đứt lìa. Nắm đấm của phân thân Lôi Thần Thiên Tôn vốn không chậm hơn Chấn Linh Sư, nhưng gã hơi khinh địch, cộng với Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ làm chậm tốc độ vung đấm. Tùy Qua kịp dùng Chấn Linh Sư chém đứt nắm tay phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Chấn Linh Sư của Tùy Qua nhanh như tia chớp lượn lờ, rất quỷ mị. Mặt sáu chân tiên tu la giới đen thui, bọn họ vốn định hò reo cổ vũ phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, nhưng chẳng ngờ Tùy Qua trọng thương gã. Nắm tay của phân thân Lôi Thần Thiên Tôn nhanh chóng mọc cái mới ra, nhưng gã vẫn thua Tùy Qua một chiêu. So sánh với sáu chân tiên tu la giới thì biểu tình của phân thân Lôi Thần Thiên Tôn càng khó xem hơn, tràn ngập tức giận. Tùy Qua biết phân thân Lôi Thần Thiên Tôn hận không thể bầm thay hắn ra, nhưng hắn không sợ. Tùy Qua bình tĩnh nói, ta sớm nói rồi, cái tên Lôi Thần Thiên Tôn nhà ngươi toàn khoác lác nổi tiếng, uy hiếp chư thiên vạn giới gì. Chỉ có thế. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn liên tục nói ba chữ tốt, tốt, tốt, rất tốt. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Tùy Qua chằm chằm, đã bao nhiêu năm qua, ngươi là người đầu tiên làm bản Thiên Tôn tức giận như vậy, nhưng đã định trước ngươi sẽ bị bản Thiên Tôn xé xác. Tùy Qua khinh thường nói, nếu điều đó là thật thì ngươi cần có lực lượng càng cường đại hơn nữa. Đúng vậy. Ta cần lực lượng cường đại hơn. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn bỗng ra tay, mục tiêu là sáu chân tiên tu la giới. Sáu chân tiên tu la giới nằm mơ cũng không ngờ phân thân Lôi Thần Thiên Tôn sẽ đối phó với bọn họ. Chờ khi sáu chân tiên tu la giới phản ứng lại đã bị phân thân Lôi Thần Thiên Tôn bắt chặt, sau đó bọn họ biết gã định làm gì. Lôi Thần Thiên Tôn muốn biến sáu chân tiên tu la giới thành phân thân của mình. Sáu chân tiên tu la giới vội vàng van xin, Thiên Tôn tha mạng. Tha mạng. Nhưng vô dụng, phân thân Lôi Thần Thiên Tôn lạnh lùng nói, trở thành phân thân của bản Thiên Tôn là vinh diệu to lớn cho các ngươi. Nếu muốn chống cự thì bản Thiên Tôn sẽ cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sáu chân tiên tu la giới không có sức đánh lại phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, trong khoảnh khắc biến thành phân thân của gã. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn thứ nhất nói với Tùy Qua, giờ thì sao? Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đã xếp thành lục hợp thất túc tiên trận. Ừm. Không tệ. Tùy Qua bình tĩnh nói, ta đã hơi đánh giá thấp sự độc ác của ngươi. Chẳng qua là một đám con kiến, trở thành phân thân của ta là vinh diệu cho bọn chúng. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn lạnh lùng nói, giờ thì ngươi hãy chuẩn bị nhận lấy lửa giận của ta. Tùy Qua nói, ta đã sẵn sàng. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn cùng rống to, growl. Thanh âm đinh tai nhức óc, bảy phân thân liên hợp công kích. Tùy Qua không dám lơ là dùng Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ chống đỡ, Chấn Linh Sư hiện ra chém hướng nắm tay phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn bỗng rụt tay về, nhìn chằm chằm vào cái quốc trên vai Tùy Qua. Cái quốc, người có quan hệ gì với kẻ tên là Tiên Viên Chân Nhân? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, không thể trả lời. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn lạnh lùng nói, được, chờ bản Thiên Tôn trấn áp ngươi, không lo ngươi không khai. Bảy phân thân lai công kích. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn phối hợp lợi hại hơn bảy chân tiên tu la giới trước đó nhiều. Bởi vì bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tâm ý tương thông, phát huy uy lực lục hợp. Tùy Qua nói đúng, hiện giờ hắn đại thế đã thành. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ lo phòng ngự, Chấn Linh Sư lo chủ công, có Hồng Mông Thụ phối hợp, cung cấp nguyên khí vô cùng vô tận, Tùy Qua hầu như không có sơ hở. Trừ phi có ưu thế lực lượng tuyệt đối, nếu không rất khó phá mở phòng ngự và đánh Tùy Qua bị thương. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn liên hợp công kích, Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ và Chấn Linh Sư phối hợp công phòng càng thông thạo hơn. Tùy Qua bắt đầu nhất tâm nhị dụng, một mặt thúc dục Chấn Linh Sư, mặt kia dùng nắm đấm đánh trả. Tu vi tinh thần lực của Tùy Qua dễ dàng làm chuyện nhất tâm nhị dụng. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn càng đấu càng kinh. Bởi vì Tùy Qua càng đánh càng mạnh, tựa như bảo đao, đánh nhiều lưỡi càng sắc bén. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn bày ra trận pháp mơ hồ không trấn áp Tùy Qua nổi. Đối với Tùy Qua thì hắn coi phân thân Lôi Thần Thiên Tôn là đá mài dao, không ngừng rèn luyện bản thân. Lực lượng bảy chân tiên tu la giới không tệ nhưng chưa đủ tư cách làm đá mài dao cho Tùy Qua. Vừa lúc bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đưa lên cửa cho hắn cơ hội rèn luyện thật tốt. Tùy Qua chộp cơ hội ngay. Nếu Tùy Qua muốn thoát khốn, hắn có thể phát ra lực lượng Ngạo Thiên Đại Thánh, Quần Sát Sinh, Ngàn Vạn Thiên Binh Thần Tướng. Muốn đánh mở trận pháp của bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không quá khó khăn. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn càng chiến càng sợ, Tùy Qua ngược lại càng đấu càng dũng mãnh. Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, Chấn Linh Sư, Hồng Mông Thụ, cả ba phối hợp càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn nhận ra không thể trấn áp Tùy Qua được, bọn họ bắt đầu triệu hoán tiên giới chi môn, định nhờ vào lực lượng tiên giới chi môn đối phó với hắn. Bọn họ là phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, triệu hoán hơn thân tiên giới chi môn cường đại hơn, cung cấp lực lượng mạnh hơn cho họ. Bảy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn hét to, Tùy Qua, ngươi phải chết. 7 phân thân lôi thần thiên tôn lại hợp sức công kích, 4 phân thân thiên lôi lao tù, 8 phân thân lôi thần chiến chủ y oanh tạc đổ ập xuống tùy qua. Mấy phân thân lôi thần thiên tôn đã điên cuồng. Người chết là ngươi. Thiên binh thần tướng, Thảo Mộc giai binh. Bàn về bản lĩnh oanh tạc thì tùy qua cao minh hơn lôi thần thiên tôn rất nhiều. Nếu 7 phân thân lôi thần thiên tôn đã nổi khùng, nương nhờ tiên giới chi môn đối phó với hắn, vậy tùy qua sẽ dùng thiên binh thần tướng để đánh trả lôi thần thiên tôn. Lần này tùy qua tung một hơi 100 vạn thiên binh thần tướng, hắn biến 100 vạn thiên binh thần tướng thành thần binh lợi khí oanh tạc 7 phân thân lôi thần thiên tôn dồn dập. 100 vạn thiên binh thần tướng hấp thu tiên khí chí tôn sung túc, hơn nữa đang trong trạng thái bùng nổ đã gần đến lực lượng chân tiên. Thiên binh thần tướng vốn có xương cốt chân tiên, cộng thêm thiên binh thần tướng thấy chết không sờn, bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng. 7 phân thân lôi thần thiên tôn lợi hại thật, nhưng chưa mạnh đến mức đỡ một kích từ 100 vạn chân tiên. Biến cố đột ngột khiến 7 phân thân lôi thần thiên tôn trợn tròn mắt, đối diện công kích điên cuồng đó bọn họ không thể nào tránh né, chống đỡ. 7 phân thân lôi thần thiên tôn không chịu nổi chửi tùy qua, đò điên. 7 phân thân lôi thần thiên tôn tản ra. Tùy qua đúng là người điên, hắn nuôi dưỡng 100 vạn khôi lỗi chân tiên, còn một hơi hủy diệt hết, quá khó tin, quá điên cuồng. Phân thân lôi thần thiên tôn phải công nhận chiêu này của tùy qua có sức sát thương quá khủng khiếp. Dù là cửu thiên lôi thần thiên tôn, gã tự hỏi lòng không cách nào khiến 100 vạn chân tiên thuộc hạ liều mạng đánh ra một kích. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tai ầm ĩ trong không trung, thanh âm đinh tai nhức óc kinh động vô số tu sĩ chư thiên vạn giới. Nhiều tu sĩ kinh khủng nhìn chỗ tùy qua và phân thân lôi thần thiên tôn từng đánh nhau, bọn họ còn tưởng đâu thiên địa đại kiếp nạn đến trước giờ linh. Thật lâu sau tiếng nổ dần tắt. 7 phân thân lôi thần thiên tôn biến mất, đa số phân thân bị tùy qua phá hủy thu vào Hồng Mông Thạch, còn mỗi một cái đầu thành công bỏ trốn, hắn không đuổi theo. Đối với tùy qua, trận chiến này nhìn như thắng nhưng tổn thất 100 vạn thiên binh thần tướng làm người ta đau lòng. Xương cốt tu sĩ đại thừa kỳ trong chư thiên vạn giới không phải vô hạn, hủy diệt 100 vạn là ít đi 100 vạn. Tất cả đều là binh hết sức trung thành, tổn thất quá đáng tiếc. Nhưng đổi lại được 6 phân thân lôi thần thiên tôn rưỡi cũng là tài sản kết xù với tùy qua. Tùy qua hoàn toàn độ hóa 6 phân thân lôi thần thiên tôn, dung hợp chúng với thiên binh thần tướng. Thoạt nhìn như tùy qua làm điều thừa, nhưng hắn làm vậy là vì cẩn thận. Chỉ độ hóa thi, tùy qua không dám chắc cửu thiên lôi thần thiên tôn còn tiên pháp nào phục hồi thần trí của đám phân thân không, nên dung hợp với thiên binh thần tướng biến thành loại tồn tại khác, dù bản tôn lôi thần thiên tôn xuất hiện cũng không thu phân thân về được. Có được 6 phân thân lôi thần thiên tôn, tùy qua không chỉ tăng sức mạnh mà còn rất quách, sau ấy thuận tiện chọc cửu thiên lôi thần thiên tôn tức chơi. Hơn một nửa phân thân lôi thần thiên tôn khác thì tùy qua dịnh luyện hóa nó sau đó cho đám người Khổng Bạch Huyên, Tàng Thiên để tăng cảnh giới tu vi. Phân thân lôi thần thiên tôn dù chỉ một giọt tinh huyết đủ cho nhiều tu sĩ hưởng thụ vô cùng. Đặc biệt là Khổng Bạch Huyên, nàng dư sức đột phá cảnh giới chân tiên. Tùy qua đoán đúng, sau khi Khổng Bạch Huyên nhận được một phần phân thân lôi thần thiên tôn thì mừng như điên, bởi vì đối với nàng lại có phân thân lôi thần thiên tôn tương đương bảo đảm vượt qua tiên kiếp cuối cùng 100%. Khổng Bạch Huyên hấp thu luyện hóa một chút phân thân lôi thần thiên tôn, tràn đầy tự tin đi một hành tinh hoang vu chuẩn bị độ tiên kiếp. Tùy qua biết không thể can thiệp chân tiên kiếp nên không định ra tay giúp Khổng Bạch Huyên, nhưng hắn cần áp trận cho nàng. Lỡ như khi Khổng Bạch Huyên đang độ kiếp gặp tình huống gì thì tùy qua tiện ra tay giúp đỡ. Nhưng tùy qua lo lắng dư thừa, Khổng Bạch Huyên hết sức thúc dục ngũ sắc thần quang chống đỡ chân tiên kiếp, trực tiếp đánh nát tiên giới thần lôi từ tiên giới chi môn bắn xuống. Dù là tiên giới thần lôi cũng đừng hòng phá ngũ sắc thần quang của Khổng Bạch Huyên. Có pháp bảo cường đại quả nhiên là điểm dựa tốt nhất khi độ kiếp. Huống chi Khổng Bạch Huyên không dẫn động cửu trọng chân tiên kiếp, cho nên nàng dễ dàng độ kiếp thành công. Khổng Bạch Huyên không chọn phi thăng tiên giới, hơn nữa không dung hợp pháp tắc tiên giới ngay mà giao cho tùy qua gia công giai đoạn cuối. Nếu Khổng Bạch Huyên dung hợp pháp tắc tiên giới ngay bây giờ sẽ trở thành người hầu trung thành của tiên giới. Trải qua tùy qua gia công, Khổng Bạch Huyên lần thứ hai dung hợp pháp tắc tiên giới, thăng cấp lên chân tiên. Khổng Bạch Huyên thăng cấp chân tiên là chuyện đáng vui đáng mừng. Đám người Tang Thiên, Tô Ngạn Tiên, Tô Ngưng Yên tự mình đến Thần Thảo Tông chúc mừng, Hải Sắc Vi cũng biết tin, từ ngàn dặm xa xôi chạy đến chúc mừng. Có người thăng cấp chân tiên hoặc phi thăng tiên giới việc rất quan trọng với một tông môn, đương nhiên đáng chúc mừng. Nếu là trước kia, một tông môn sinh ra chân tiên phải bày tiệc mời nhân vật quan trọng từ tông môn trong thiên hạ đến chúc mừng. Hiện giờ tình huống khác biệt, mở tiệc lớn là không thực tế, nhưng không khí Thần Thảo Tông rất náo nhiệt. Sau khi bữa tiệc tàn, chỉ còn lại gia đình tùy qua. Đám nữ nhân Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng rất hâm mộ Khổng Bạch Huyên thăng lên chân tiên, cứ hỏi nàng sau khi làm tiên nhân thì có gì khác biệt không? Có trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú như trong truyền thuyết. Nhưng đáp án của Khổng Bạch Huyên làm các nàng rất thất vọng. Dù là chân tiên cũng có tuổi thọ, có thể sống lâu nhưng không bất tử, tuổi thọ rất dài nhưng vẫn có cuối. Chân tiên già đi rất chậm nhưng cuối cùng sẽ già. Mấy nàng, chuyện già thì đừng lo. Tùy Qua cười nói, các nàng đều dùng trú nhan đan của ta, tuyệt đối thanh xuân vĩnh trú, hàng thật chất lượng cao. Cứ khoác lác đi. Trầm Quân Lăng hừ lạnh một tiếng, người mong ước chúng ta mau chết già để ngươi tìm người mới thì có. Tùy Qua thề thốt, trời đất chứng giám, ta không hề có ý định đó. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Trầm Quân Lăng nói, mới nãy trong bữa tiệc Tô Ngưng Yên kia luôn nhìn ngươi, nghĩ mắt ta mù rồi sao? Có không? Nàng bịa đặt rồi. Có. Đường Vũ Khê cười gật đầu, nói, Quân Lăng nói không sai, Tô Ngưng Yên đúng là mắt ước đưa tình với ngươi. Tùy Qua phản bác, thôi ngừng, các nàng đang vu oan giá họa. Ngươi giải thích cũng vô dụng, sự thật là như thế. Lam Lan gật gù đồng ý, ta đã sớm phát hiện điều này, nhưng ta cứ tưởng mình tưởng tượng, không ngờ các người đều nhìn ra. Nhảm nhí. An Vũ Đồng nói, nha đầu Tô Ngưng Yên cực kỳ kiêu ngạo, bình thường ít khi lộ mặt nhưng mỗi lần Tùy Qua xuất hiện ở đâu là Tô Ngưng Yên có đó ngay, quá rõ ràng. Tùy Qua, ngươi khai thật đi, có phải đã có gì với Tô Ngưng Yên không? Tùy Qua gật mạnh đầu, ừm. Có. Tùy Qua đổi giọng, ta và Tô Ngưng Yên chỉ là tình bạn đơn thuần. Mấy nữ nhân hừ mũi khinh thường. Tiệc tối gia đình kết thúc, mấy nữ nhân đi hết chỉ để lại Tùy Qua, Khổng Bạch Huyên. Tùy Qua bước tới bên Khổng Bạch Huyên, cầm bàn tay mềm như ngọc. Yên lặng một lúc sau Tùy Qua khẽ hỏi, có biết tại sao bọn họ để ta lại với nàng không? Khổng Bạch Huyên định trả lời nhưng ngẫm nghĩ rồi bảo, hình như ngươi có đáp án, ngươi hãy nói trước đi. Môi Tùy Qua dán bên tai Khổng Bạch Huyên thì thầm, thà làm uyên ương không thành tiên. Chuyện giữa nam nhân và nữ nhân khiến thần tiên cũng phải hâm mộ, cùng tiên nữ làm chuyện kia có phải càng thêm? Ngươi thật đáng ghét. Khổng Bạch Huyên mắng Tùy Qua nhưng mặt lộ nét thẹn thùng. Tùy Qua ôm Khổng Bạch Huyên vào lòng. Hôm nay Khổng Bạch Huyên đã thành tiên, Tùy Qua đặc biệt xúc động, có lẽ vì muốn phạm tội khinh nhận tiên nữ. Trăng treo cao, lúc này đã là nửa đêm. Tùy Qua kết thúc song tu với Khổng Bạch Huyên, thỏa mãn tổng kết, sư tỷ cuối cùng đã biết cái gì gọi là sung sướng đến chết đúng không? Một đêm xuân phong với tiên nữ như sư tỷ làm ta cảm giác mình sắp thăng hoa. Khổng Bạch Huyên bật cười nói, thăng hoa cái. Đâu? Chỉ có Tùy Qua dám giỡn kiểu đó với nàng. Bình thường Khổng Bạch Huyên ít cười giỡn, nàng như tiên nữ lạnh băng. Ta nói thật. Tùy Qua nghiêm túc nói, mới rồi cùng nàng tu hành thiên tinh tâm công ta đã lĩnh ngộ đến thập nhị trọng là cảnh giới cao nhất. Nhờ có tiên nữ như nàng đưa ta lên đỉnh cao nhất. Lúc trước sau khi trấn áp sáu phân thân lôi thần thiên tôn, cảnh giới của ta đã đột phá đến đại thừa trung kỳ, giờ nghiên cứu cùng nàng khiến cảnh giới của ta càng viên mãn ổn định hơn. Khổng Bạch Huyên đỏ mặt nói, tại sao mấy chuyện này thốt ra từ miệng ngươi làm ta thấy hạ lưu? Tùy Qua cười nói, cho nên những chuyện này không thể nói, chỉ có thể làm. Tùy Qua lại rụt rịch. Bạch Vân Thiên chủ hoàn toàn ổn định cục diện vân trung giới, không có bất cứ tu sĩ nào dám mạo hiểm vào săn bắn nữa. Huyền Mệnh khách sạn ít buôn bán được nhiều như xưa. Nhưng ai đều hiểu sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài quá lâu, chiến tranh càng dữ dội hơn sẽ bùng nổ trong yên lặng. Tùy Qua không muốn để vân trung giới yên bình, hắn quyết định làm một ít chuyện. Tùy Qua mang theo sáu phân thân lôi thần thiên tôn vào vân trung giới, người ta không dám săn bắn trong vân trung giới nhưng hắn thì dám. Tuy nhiên Tùy Qua vừa vào vân trung giới liền cảm giác không khí có điều lạ. Trong vân trung giới bỗng tăng nhiều hơi thở, thần niệm cường đại. Tất cả đều là hơi thở chân tiên. Điều này khác với tình huống lúc trước Tùy Qua đến đây. Đột nhiên có nhiều chân tiên trong vân trung giới, điều này không hợp lý, nhưng sự thật là thế. Không biết Bạch Vân Thiên chủ làm gì mà một hơi tạo ra nhiều chân tiên như vậy? Chưa chắc là Bạch Vân Thiên chủ làm, có thể do tiên giới góp sức. Dù sao vân trung giới là tiền đồn của tiên giới, cho nên tiên giới sẽ không để vân trung giới nhanh chóng bị người đánh tan tác. Tùy Qua thấy vân trung giới không thích hợp thì định đi. Tùy Qua đến rất điệu thấp nhưng vẫn bị một số tu sĩ vân trung giới chú ý. Khi hắn định rời đi thì bị mấy chân tiên cản đường. Một chân tiên nạt Tùy Qua, kẻ đến là ai? Bởi vì Tùy Qua dùng chúng sinh quả nên chân tiên này không nhận ra hắn là rất bình thường. Tùy Qua không giải thích với chân tiên đó, hắn thẳng hướng bên ngoài vân trung giới. Một chân tiên khác ngăn cản Tùy Qua, nhưng mới ra tay đã bị hắn một tay đập bẹp dí thu vào hồng mông thạch. Mấy chân tiên khác lúc này biết kẻ đến có ý xấu, vội hợp sức ngăn Tùy Qua. Nhưng vô dụng, đám chân tiên không kéo dài được giây lát đã bị Tùy Qua đánh bay. Thực lực những chân tiên này không bằng thập nhị tiên vệ, Tùy Qua càng khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Thoạt trong đám chân tiên mới thăng lên không lâu, khiến Tùy Qua thấy lạ là có hai chân tiên là tu sĩ Côn Luân Tông. Tùy Qua cảm giác được chút ký ức liên quan Côn Luân từ thần niệm của hai chân tiên. chuyện này chắc chắn không phải Bạch Vân Thiên chủ làm, rất có thể liên quan tới Côn Luân Tông. Tùy qua sớm nghe nói Côn Luân Tông có bối cảnh rất cứng trong tiên giới, tin đồn không giả, quả nhiên Côn Luân Tông có chiêu to. Tùy qua đánh bay đối thủ sau đó phi độn ra Vân Trung Giới. Bây giờ thực lực của Vân Trung Giới khác với trước, Tùy qua không tự tin tràn đầy có thể càn quét Vân Trung Giới. Tùy qua mới ra khỏi Vân Trung Giới thì một bàn tay to đuổi theo vỗ lưng hắn. Tùy qua hận nhất cái kiểu đánh lén ra oai. Tùy qua không định cho đối phương sĩ diện, hắn thúc giục Chấn Linh Sư chém mạnh. Bây giờ Chấn Linh Sư siêu sắc bén, bàn tay to kia vốn định cho Tùy qua nếm mùi dao khổ, ai ngờ Chấn Linh Sư lợi hại đến thế. Một cái quất chặt đứt bàn tay kẻ đánh lén, còn thu vào Hồng Mông Thạch. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, ra oai sẽ bị sét đánh. Không còn bàn tay to từ Vân Trung Giới bay ra công kích Tùy qua. Tùy qua nói cho tu sĩ đang chi giới, yêu giới, thất la giới biết tình huống của Vân Trung Giới. Với thất la giới thì rất đơn giản, bởi vì Tùy qua đứng đầu một giới trong này. Đang chi giới, yêu giới góp sức khá nhiều trong sự kiện đối phó Vân Trung Giới, Tùy qua không muốn bọn họ chết vô ích. Bây giờ Vân Trung Giới có thêm nhiều chân tiên, nó đã là khúc xương cứng, ai gặm đều sẽ gãy răng, trừ phi tìm được một cơ hội thích hợp. Thực lực Vân Trung Giới tăng trưởng vùng vụt, Tùy qua truyền tin tức này ra ngoài. Sau khi tin tức lan ra chắc chắn sẽ khiến nhiều tu sĩ e ngại Vân Trung Giới, giảm bớt hoạt động săn bắn. Nói đến thì Tùy qua lan tin này ra là không tốt cho mình, nhưng sự thật lại khác. Tu sĩ nhiều thế giới không muốn thấy thực lực Vân Trung Giới tăng trưởng lớn, vì bọn họ sớm bất mãn với tu sĩ Vân Trung Giới, không cam lòng bị Vân Trung Giới cưỡi trên đầu. Nói đến thì địa vị của Vân Trung Giới rất đặc biệt trong chư thiên vạn giới. Tu sĩ nhiều thế giới chấp nhận bị tiên giới, Phật giới, ma giới cưỡi trên đầu nhưng không chịu bị Vân Trung Giới leo lên đầu ngồi. Bởi vì Vân Trung Giới chỉ là chó săn của tiên giới. Tự như thời Vương Triều Phong Kiến, nhiều chư hầu chấp nhận bị hoàng đế thống trị, nhưng tuyệt đối không chịu bị thái giám hoàng đế yêu thương đạp trên đầu. Vì vậy tu sĩ chư thiên vạn giới hận Vân Trung Giới thấu xương, đó là tại sao sau khi có Huyền Mệnh Khách Sạn thì tu sĩ Vân Trung Giới liên tục bị tu sĩ bên ngoài săn giết. Hiện giờ lực lượng Vân Trung Giới nhanh chóng lớn mạnh, vừa uy hiếp chư thiên vạn giới nhưng cũng kích thích các tu sĩ. Cho bọn họ cơ hội thích hợp thì chắc chắn Vân Trung Giới sẽ bị đạp xuống đấy. Tùy qua đang tìm cách chế tạo cơ hội như vậy. Lúc này Tùy qua định đi Long Chi Giới. Nhưng muốn đến Long Chi Giới cần có người dẫn đường, nếu tùy tiện đi sẽ bị cao thủ Long Chi Giới chèn ép. Hiện giờ tu vi của Tùy qua là Đại Thừa Trung Kỳ, thực lực hơn xa chân tiên, nhưng Long Chi Giới có cao thủ như mây, hắn phải hết sức chú ý cẩn thận. Người dẫn đường của Tùy qua tất nhiên là Long Phiêu Phiêu. Khổng Bạch Huyên nói Long Phiêu Phiêu xuân tình nảy mầm là đúng. Tiểu Long nữ Long Phiêu Phiêu có chút tình ý với Tùy qua, bởi vậy nàng chưa từng rời khỏi thế giới nhân loại, hay đi dạo gần khu giao dịch tự do. Tùy qua quét thần niệm một cái là tìm được vị trí của Long Phiêu Phiêu, hắn đến trước mặt nàng. Long Phiêu Phiêu nhìn thấy Tùy qua đến thì rất vui mừng, Tùy tiên sinh đến tìm ta. Tùy qua gật đầu, nói, ta mong cùng tiểu thư đi Long Chi Giới, tiểu thư có thể dẫn ta đi không? Long Phiêu Phiêu vui vẻ đồng ý ngay, được. Dường như Long Phiêu Phiêu chờ Tùy qua nhờ vả từ lâu. Lối vào Long Chi Giới rất ẩn khuất, nếu không có Long Phiêu Phiêu dẫn đường thì Tùy qua khó thể đi vào trong. Long Chi Giới chỉ có một lối vào, sau khi vào trong, Tùy qua thấy một cánh cửa đá cổ xưa, to lớn, hùng vĩ. Cửa đá cao ngất đâm mây, trên cửa khắc đầy hoa văn các loài rồng. Long Phiêu Phiêu ngại ngùng nói, đây chính là Long Môn của Long Chi Giới chúng ta. Bước vào Long Môn này tương đương một bước thành rồng. Tùy qua cười hỏi, tiểu thư nói vậy chẳng phải là ta cũng sắp rồng. Long Phiêu Phiêu nhẹ gật đầu, nói, ừm. Long Phiêu Phiêu nắm tay Tùy qua. Bị nữ sinh chủ động nắm tay, Tùy qua không tiện từ chối, dù gì hắn cũng không ghét Long Phiêu Phiêu. Nhìn kỹ thì Long Phiêu Phiêu xem như mỹ thiếu nữ trong Long tộc, nếu không phải bây giờ lòng Tùy qua tĩnh lặng như nước chắc đã chủ động dụ dỗ Long Phiêu Phiêu. Long Phiêu Phiêu nắm tay Tùy qua bước vào Long Môn, nàng đi rất chậm, biểu tình thánh khiết như đang hoàn thành nghi thức nào đó. Long Phiêu Phiêu, Tùy qua mới bước qua cánh cửa to lớn thì Tùy qua chợt nghe tiếng rồng ngâm giận dữ. Tùy qua thấy một cái đầu rồng khổng lồ xông tới gần, há mồm táp hắn. Đầu rồng to cỡ ngọn núi nhỏ, đôi mắt to hơn cả thùng gỗ tắm, trong mắt bắn ra tia sáng. Tia sáng tức giận. Tùy qua không biết mình đắc tội một con đang tu từ khi nào, nhưng hắn không muốn bị rồng nuốt trọn. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ hiện ra trên người Tùy qua, răng cự long sắc bén như kiếm cắn thanh đế mộc hoàng giáp trụ phát ra tiếng keng thật lớn. Tùy qua lù lù bất động, lạnh lùng nói, thịt của ta rất cứng, ngươi không cắn được. Cự Long định tấn công tiếp, chợt nghe Long Phiêu Phiêu quát to, bá thiên, dừng tay lại. Cự Long giận dữ gầm rống, biến ra hình người là một thanh niên cực kỳ vạm vỡ. Bá thiên giận dữ nói, Phiêu Phiêu, nàng mang một tu sĩ nhân loại về Long Chi Giới, nàng. nàng có biết đây là nhục nhã rất lớn với ta không? Bá Thiên, ta dù gì là thuần huyết mạch Long tộc, dù nàng không vừa mắt ta cũng không thể gả cho một tu sĩ nhân loại đê tiện. Long Tùy Qua nổi lên thắc mắc, gả cho ta? Long Phiêu Phiêu, gả cho Tùy Qua từ bao giờ? Long Phiêu Phiêu nói, Bá Thiên, người ta vừa mắt mạnh hơn ngươi, tốt hơn ngươi. Chuyện của ta không cần ngươi xen vào, ta thích gả cho ai thì kệ ta. Long Phiêu Phiêu nói câu đó tương đương mặt nhận lời Bá Thiên. Bá Thiên gầm lên, ta muốn giết ngươi. Bá Thiên định xông hướng Tùy Qua. Bình tĩnh lại. Tùy Qua nói với Bá Thiên, ngươi không giết ta được, huống chi giữa ngươi và ta không oán không thù, cần gì đánh giết nhau. Bá Thiên rống to, bởi vì ngươi đáng chết, ngươi vấy bẩn Phiêu Phiêu công chúa, ngươi là kẻ thù của Bá Thiên ta. Bá Thiên bổ sung thêm, kẻ thù không đội trời chung. Tùy Qua thầm bực mình, nghĩ hắn vấy bẩn Long Phiêu Phiêu từ bao giờ. Nếu hắn thật sự vấy bẩn nàng thì không ngoan, quan trọng là hắn mới chỉ nắm tay Long Phiêu Phiêu đã thành vấy bẩn nàng. Chẳng lẽ trong Long Chi giới nghiêm khắc vấn đề nam nữ như vậy? Nắm tay cũng xem như vấy bẩn. Nếu thật sự như thế thì chẳng lẽ Tùy Qua phải lấy thân báo đáp sao? Nhưng Tùy Qua sẽ không cúi đầu trước mặt Bá Thiên, hắn lạnh nhạt nói, đừng nói ta không làm gì Phiêu Phiêu, dù có làm, miễn là hai bên tình nguyện thì mắc mớ gì tới ngươi. Bá Thiên tức giận quá to, ngươi. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Bá Thiên muốn ra tay ngay, nhưng Long Phiêu Phiêu đứng trước mặt Tùy Qua không tránh ra, khó chịu nói, Bá Thiên, từ khi còn nhỏ ta chỉ xem ngươi là đại ca ca, chưa từng có tình cảm gì khác. Nếu ngươi còn muốn sau này ta xem ngươi là đại ca ca hoặc bằng hữu thì đừng làm chuyện khiến ta hận. Bá Thiên đau đớn ôm đầu, nàng. Nàng vì hắn mà hận ta. Bá Thiên là cao thủ đẳng cấp chân tiên, nhưng lúc này trong mắt Tùy Qua thì gã chẳng khác gì thanh niên bị thất tình. Tùy Qua khẽ thở dài quyết định an ủi Bá Thiên, hắn nói, vị đạo hữu Long Chi giới này, thất tình là chuyện bình thường. Cái gọi là trên đời chỗ nào không có cỏ. Cần gì mãi yêu một nhành hoa. Đạo hữu oai vũ hùng tráng như vậy, muốn tìm một bạn gái vừa lòng đẹp ý chắc không có. Long Phiêu Phiêu hùa theo, đúng vậy. Bá Thiên, ta cảm thấy Tùy Qua nói đúng. Ngươi thì biết cái gì? Bá Thiên tức giận rống to, tu sĩ Long Chi giới chúng ta cả đời chỉ có một bạn lữ, ta vốn hy vọng người đó là Phiêu Phiêu, nhưng chỉ vì tu sĩ nhân loại tồi tệ nhà ngươi. Ta thật sự nên giết ngươi. Bá Thiên luôn mồm đòi giết Tùy Qua nhưng bây giờ gã đã bình tĩnh lại. Cái gọi là ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, dù Bá Thiên có giết Tùy Qua cũng vô ích. Bởi vì Tùy Qua chết, Bá Thiên vẫn không cưới Long Phiêu Phiêu được. Tu sĩ Long Chi giới cả đời chỉ có một bạn lữ. Tuy rằng ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng Bá Thiên đạo hữu, nếu có gì xúc phạm ngươi thì xin hãy thứ lỗi cho. Tùy Qua đến Long Chi giới không phải để gây chuyện, hắn không muốn cho các rồng có ấn tượng xấu về mình. Bá Thiên lại gầm lên, gào. Bá Thiên xoay người biến mất. Tùy Qua khẽ thở dài, dường mắt quan sát Long Chi giới. Long Chi giới có phong cách khác với thế giới khác, đập vào mắt toàn là núi cao đâm mây, hiệp cốc sâu không thấy đáy, thâm giảng. Nhiều ngọn núi có hang động chi chít, trong các hang hay có rồng ra vào. Nơi này là Long Chi giới nên các loại giao long khác nhau. Một lát sau Tùy Qua nói với Long Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu cô nương, chuyện Bá Thiên có lẽ cô nương nên giải thích cho ta một chút. Tùy tiên sinh, xin lỗi. Long Phiêu Phiêu cúi đầu như tiểu cô nương làm sai chuyện, nói, ta. Quy định của Long Chi giới chúng ta là nam nữ nào độc thân dắt tay nhau bước qua Long Môn là xem như kết thành phu tê. Cho nên lúc trước Bá Thiên trông thấy chúng ta như vậy, cho rằng chúng ta đã là phu thê. Cái gì? Dù Tùy Qua đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ gần đây nhân phẩm bùng nổ, vô tâm trồng liễu, liễu thành ấm? Tùy Qua cảm thấy hắn không làm gì cho Long Phiêu Phiêu, đơn giản cứu nàng một lần sau đột nhiên trở thành phu thê. Hơn nữa Tùy Qua chưa bàn bạc gì với các nữ nhân Trầm Quân Lăng, Đường Vũ Khê, Khổng Bạch Huyên, càng không được bọn họ cho phép. Rắc rối to rồi, Tùy Qua gặp rắc rối lớn hơn là chọc vào Bá Thiên. Tùy Qua, rất xin lỗi, nhưng chỉ có như thế thì ngươi mới vào Long Chi giới được. Long Phiêu Phiêu nói, muốn vào Long Chi giới thì ngươi phải là một thành viên của Long Chi giới, nhưng ngươi không là Long tộc. Muốn là một thành viên Long Chi giới, cách duy nhất đó là làm trượng phu của ta. Tùy Qua trợn tròn mắt, hắn cảm thấy chính mình đúng là vượt Long Môn, thành rễ hiền. Tùy Qua đột nhiên có thêm một thê tử, còn là Long Nữ, một bằng hữu của Long Chi giới, thê tử có huyết mạch thần Long chính thống. Chết người là Tùy Qua không hiểu gì về thế tử này, quan hệ với nàng chỉ vẻn vẹn giới hạn trong một lần dắt tay nhau. Cái gọi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, Tùy Qua chỉ mới dắt tay người ta, còn là bị dắt, kết quả thành thân. Chuyện đã xảy ra thì Tùy Qua cũng không từ chối, hắn chọn gánh vác. Nhập gia tùy tục. Bốn chữ này rất có lý. Tùy qua vào Long Chi Giới đương nhiên phải làm theo quy tắc của Long Chi Giới, dây là tôn trọng Long Phiêu Phiêu và Long Chi Giới. Chuyện này không khó hiểu. Ví dụ thế giới nhân loại trước kia, một thanh niên thành phố đi miền núi xa xôi, tình cờ gặp một mỹ nữ nông thôn tự nhiên, phong lưu một đêm. Nếu theo quy định của thành phố thì chuyện này xem như tình một đêm, dù gì hai bên trái nhà tình nguyện, mọi người vui vẻ còn gặp nhau, không thích thì chia tay. Nhưng nếu thanh niên thành phố phủi tay thật sẽ bị người thân của thôn nữ đó xé xác ra. Bởi vậy giải thích chẳng bằng chấp nhận. Thái độ của Tùy Qua làm Long Phiêu Phiêu vui vẻ, nàng cứ lo sẽ khiến hắn khó chịu. Tùy Qua không trách gì Long Phiêu Phiêu, hắn chỉ nói, yên tâm, nếu nàng đã chọn thì ta sẽ không phụ nàng. Long nữ, Long tử trong Long Chi Giới cả đời chỉ có một bạn lữ, đây là khế ước, có hiệu quả hơn bất cứ giấy hôn thú nào. Vì khi gặp nguy hiểm bầu bạn Long Chi Giới sẽ không tự trốn đi, mất bạn lữ là không thể tìm người khác. Tuổi thọ của Long tộc rất dài, không có bạn lữ sau này sẽ rất khó sống, Long nữ ở giá, Long tử làm trai già mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Long Phiêu Phiêu, Tùy Qua nắm tay nhau bước qua Long Môn, nếu Tùy Qua chọn rời đi, thì Long Phiêu Phiêu chỉ có thể ở giá suốt đời. Long Phiêu Phiêu làm hành động này là rất mạo hiểm. Tùy Qua là người thông minh, hắn rất nhanh hiểu tình cảm của Long Phiêu Phiêu. Tùy Qua chọn chấp nhận chứ không tổn thương một Long nữ ngây thơ. Có Long Phiêu Phiêu nên Tùy Qua phải điều chỉnh lại thái độ với Long Chi Giới. Lúc trước thái độ của Tùy Qua đối với Long Chi Giới là lợi dụng và hợp tác. Trước lợi dụng sau hợp tác, nếu không thể lợi dụng hợp tác thì hắn không ngại tính kế Long Chi Giới. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi, Long Phiêu Phiêu là một trong các công chúa Long tộc, Tùy Qua biến thành rễ hiền, hắn phải thay đổi cách nghĩ. Long Phiêu Phiêu nói với Tùy Qua, Tùy Qua, ta mang ngươi đi gặp phụ vương, mẫu hậu. Tùy Qua mỉm cười nói, đường nên bái kiến lão nhạc phụ. Tùy Qua chủ động nắm tay Long Phiêu Phiêu. Long Phiêu Phiêu nở nụ cười hạnh phúc, cùng Tùy Qua tay nắm tay đi tới. Không lâu sau, một tòa cung điện lộng lẫy rực rỡ xuất hiện trước mắt Tùy Qua. Đây là một cung điện khổng lồ xây trên tầng mây, rất đồ sộ. Trên nóc cung điện có trường long vàng vòng quanh, phun mây mù, cho người cảm giác thần thánh, uy nghiêm. Đây là cung điện Long Vương Long Chi Giới. Nghe Long Phiêu Phiêu nói có bốn Long Vương trong Long Chi Giới chia ra Đông Tây Nam Bắc. Phụ vương của Long Phiêu Phiêu là Long Vương phía Đông, nhưng không gọi Đông Hải Long Vương mà là Đông Thánh Long Vương. Thuộc hạ của Long Vương không phải binh tôm tướng cua gì mà là đại quân Giao Long. Giao là rồng không có huyết thống thuần, nhưng dù gì là rồng, bẩm sinh có lực lượng cực lớn, qua tu hành thực lực các Giao Long càng cường đại hơn. Vệ sĩ canh gác cung điện đều có tu vi đẳng cấp chân tiên, nhìn từ điểm này là biết thực lực của Long Chi Giới không thể khinh thường. Có khá nhiều rồng trong Long Chi Giới nhưng tỷ lệ cao thủ lại không nhiều. Đa số rồng chưa mở linh trí, tu sĩ Long Chi Giới nếu cường giả không đạt đến hóa thần kỳ thì không cách nào biến thành hình người, điều này khác với yêu tộc. Có lẽ vì thiên phú càng mạnh càng bị thiên địa pháp tắc hạn chế nhiều hơn. Nhờ có Long Phiêu Phiêu dẫn đường nên hai người suôn sẻ vào cung điện. Long Phiêu Phiêu không mang Tùy Qua đi chính điện mà vào hậu cung, gặp mẫu hậu của nàng, cũng là nhạc mẫu mới của Tùy Qua. Suy nghĩ của Long Phiêu Phiêu rất đúng, cái gọi là trượng mẫu nương xem nữ tế càng nhìn càng thích. Long Phiêu Phiêu để mẫu hậu gặp Tùy Qua trước, sinh ra hảo cảm thì khi gặp lão nhạc phụ nếu có xung đột gì cũng có người khuyên can. Đông Thánh Long Vương là đứng đầu một nước nhưng chỉ có một thê tử, mẫu hậu của Long Phiêu Phiêu là mẫu thân mấy chục long nữ, long tử nhưng vẫn là một mỹ nữ phong vận do tồn, đoan trang, cao quý, trang nhã. Mặt mày nàng hơi giống Long Phiêu Phiêu nhưng thước tha chín chắn hơn. Mẫu thân Long Phiêu Phiêu nhìn Tùy Qua và nàng nắm tay nhau đến bái kiến mình, cười nói, mau đứng lên. Phiêu Nhi, người thật biết gây chuyện cho mẫu hậu. Đây là phu tế ngươi mang về sao? Hừm, thoạt nhìn là nhân tài đường đường, nhưng cảnh giới tu vi hơi thấp chút. Bị trượng mẫu nương nói tu vi thấp nhưng Tùy Qua rất vui vẻ, vì nàng nói thật lòng, không phải mặt ngoài khách sáo trong bụng nghĩ khác, loại người này dễ ở chung hơn. Long Phiêu Phiêu vội nói thay cho Tùy Qua, tuy hắn chỉ là cảnh giới đại thừa kỳ nhưng tu vi lợi hại hơn chân tiên. Lúc trước ta gặp rắc rối, nếu không có hắn giúp thì ta đã không còn sống quay về gặp mẫu hậu. Tu vi sánh ngang chân tiên. Mẫu thân của Long Phiêu Phiêu không tin, mắt phượng nhìn Tùy Qua chằm chằm, trong tu sĩ thế giới nhân loại ta chỉ nghe nói một tông chủ thần thảo tông, dường như rất ghê gớm. Long Phiêu Phiêu vội trả lời, mẫu hậu, Tùy Qua chính là tổng chủ thần thảo tông. Là ngươi. Ánh mắt mẫu thân của Long Phiêu Phiêu chứa cảm xúc phức tạp, trong lòng xẹt qua nhiều ý nghĩ. Một lúc sau mẫu thân của Long Phiêu Phiêu nói, nếu là ngươi thì không lạ, với ánh mắt của Phiêu Nhi sẽ không vừa ý người bình thường. Nhưng Tùy Qua, bây giờ ngươi trêu chọc nhiều rắc rối, dây vào Vân Trung Giới thì thôi, nghe nói ngươi còn gây với Lôi Thần Thiên Tôn, thật tình. Mẫu thân của Long Phiêu Phiêu trách Tùy Qua nhưng giọng điệu lại chứa khen ngoại. Long tộc là sinh vật tôn trọng tự do và lực lượng, bởi vậy mẫu thân của Long Phiêu Phiêu cho rằng Tùy Qua hơi cuồng thật, thậm chí ngông cuồng quá đáng như những gì hắn làm thành lập trên cơ sở thực lực cường đại. Tùy Qua mỉm cười nói, chẳng qua trấn áp, luyện hóa vài phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy Qua thả mấy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn ra, hắn không cố ý khoe khoang mà vì chứng minh thực lực cho Trượng Mẫu Nương, biểu thị đúng là hắn gây rắc rối nhưng có lực lượng, thủ đoạn giải quyết hết, sẽ không để Long Phiêu Phiêu chịu khổ, càng không khiến nàng thủ tiết. Mẫu thân của Long Phiêu Phiêu gật đầu, nói, lời đồn nói ngươi xúc động, trong mắt không người là bậy bạ. Theo ta thấy ngươi làm việc này chắc đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Tùy Qua cung kính nói, đúng vậy. Vậy đi, các ngươi nghỉ ngơi tại đây một lúc, ta đi nói chuyện với phụ vương các ngươi. Mẫu thân của Long Phiêu Phiêu nói câu này là chính thức công nhận thân phận nữ tế của Tùy Qua. Long Phiêu Phiêu đá lông nheo với Tùy Qua, ra hiệu nàng đã giải quyết xong chuyện. Tùy Qua chợt nhớ chưa biết tên của Trượng Mẫu Nương, Phiêu Phiêu, mẫu hậu của nàng tên là gì? Mẫu hậu của ta tên Long Thiền Nguyệt, phụ vương tên Long Thiên Lôi. Tùy Qua cười nói, hèn gì nàng để ta gặp mẫu hậu của nàng trước. Chỉ nghe tên phụ vương của nàng, Long Thiên Lôi là biết nhân vật mạnh mẽ vang dội, không chừng sẽ bị mạnh mẽ chia uyên rẻ thúy. Mạnh mẽ chia uyên rẻ thúy. Ha ha. Long Phiêu Phiêu bật cười nói, thật ra phụ vương của ta rất hiền. Hiền đó là đối với nàng, với ta thì chưa chắc. Tùy Qua nói, nghe ý của mẫu hậu nàng, tuy hiện giờ danh tiếng của ta lớn nhưng gây ra rắc rối càng lớn hơn, chưa chắc bọn họ sẽ giúp ta. Không nhất định. Long Phiêu Phiêu nói, lúc trước ta có nghĩ rồi, dù không có quan hệ này với ta thì ngươi cũng nắm chắc sẽ bàn bạc thành công với Long Chi Giới đúng không? Đúng vậy. Tùy Qua không khiêm tốn trả lời, nhưng vì nàng nên ta cần điều chỉnh lại kế hoạch. Lúc trước ta định lật bài hoặc thu mua, uy hiếp Long Chi Giới, tóm lại là vì hoàn thành mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng tình huống bây giờ đã khác. Long Phiêu Phiêu nhắc nhở, khi gặp phụ vương của ta thì ngươi nhớ cố gắng bình tĩnh. Tùy Qua gật đầu, nói, phụ vương là trưởng bối, ta nên tôn kính. Tùy Qua nói thật, Đồng Thánh Long Vương chưa thấy mặt đó xem như là lão nhạc phụ của hắn, đúng là đáng được hắn tôn kính. Không lâu sau Tùy Qua cảm giác có thần niệm siêu cường đại quét qua, uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ, hắn biết ngay Đông Thánh Long Vương đang tới. Tùy Qua không đối kháng với thần niệm, uy nhiếp của Đông Thánh Long Vương, hắn thầm thúc dục thanh đến một hoàng giáp trụ chống đỡ. Một lát sau, một người trung niên đầu có sừng rồng dài cực kỳ uy nghiêm, mặc long bào, long hành hổ bộ đi tới. Long Thiền Nguyệt, mẫu thân của Long Phiêu Phiêu đi bên cạnh nam nhân trung niên. Hiển nhiên nam nhân trung niên chính là phụ thân của Long Phiêu Phiêu, Long Thiên Lôi. Long Thiên Lôi có tu vi vượt qua chân tiên, không biết là địa tiên hay thiên tiên, nhưng tuyệt đối là cường giả. Long Thiên Lôi nhìn Tùy Qua, mở miệng hỏi, người chính là Tùy Qua. Nghe giọng điệu của Long Thiên Lôi khóa đoán gã vui hay giận. Tùy Qua cung kính hành lễ vãn bối, vâng, vãn bối Tùy Qua kính chào Đông Thánh Long Vương tiền bối. Long Thiên Lôi gật đầu, nói, còn trẻ đã có uy danh như thế, không tệ. Long Thiên Lôi bỗng đổi giọng, nhưng người khiêu khích Lôi Thần Thiên Tôn thì không khôn ngoan chút nào. Long Thiền Nguyệt đứng bên cạnh muốn làm dịu không khí, cười nói, tuổi trẻ bồng bột là chuyện bình thường. Long Thiên Lôi không tha cho Tùy Qua, gã nhìn hắn chằm chằm chờ đáp án. Tùy Qua bất đắc dĩ nói, tuy ta không muốn khiêu khích Lôi Thần Thiên Tôn, nhưng cố tình hắn muốn chọc vào ta. Không còn cách nào khác, đành đắc tội Lôi Thần Thiên Tôn. Cho nên ngươi oanh giết phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Long Thiên Lôi mỉm cười nói, quả nhiên là thanh niên, chuyện gì cũng dám làm. Long Thiền Nguyệt nói xen vào, khi ngươi còn trẻ cũng như vậy. Quả nhiên là Trượng Mẫu Nương xem nữ tế, càng nhìn càng thích. Long Thiền Nguyệt có ấn tượng khá tốt với Tùy Qua nên mới nói giúp cho hắn. Long Thiên Lôi hỏi, Tùy Qua, kiếp nạn cuối cùng trong thiên địa đại kiếp nạn sắp giáng xuống. Ba cửa lớn ba giới tiên, ma, Phật sẽ mở ra. Ngươi đắc tội Lôi Thần Thiên Tôn, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua. Nói cho ta biết, ngươi có cách nào để ứng đối? Đây là vấn đề mấu chốt, nếu Tùy Qua không thể đấu lại Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn thì Long Phiêu Phiêu chỉ đành thủ tiết. Ta có cách. Tùy Qua nói, bởi vậy ta mới đến Long Chi Giới xin giúp đỡ. Ha ha ha ha ha ha. Long Thiên Lôi cười to bảo, hay ngươi cho rằng cưới nữ nhi của ta thì Long Thiên Lôi ta sẽ khiến nguyên Long Chi Giới giúp đỡ ngươi. Thật ngây thơ. Tùy Qua nói, ta biết tu sĩ Long Chi Giới hận chết tiên giới, ma giới, nếu có cơ hội dạy dỗ thì các người sẽ không bỏ qua. Nếu tiền bối biết con người ta thì nên hiểu rằng hợp tác với Tùy Qua ta sẽ được nhiều ích lợi. Nếu Long Chi Giới hợp tác với ta tất nhiên được nhiều lợi lộc hơn. Ta có nghe nói đến vài chuyện thần thảo tông các ngươi. Long Thiên Lôi nói, nhưng ta vẫn muốn nghe ngươi nói có cách gì đối phó với Lôi Thần Thiên Tôn. Nếu không đánh lại được Lôi Thần Thiên Tôn thì mọi chuyện chỉ là uổng công. Tùy Qua bình tĩnh nói, cách đối phó Lôi Thần Thiên Tôn đơn giản là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Nói thì đơn giản. giọng điệu Long Thiên Lôi trở nên nghiêm túc nói, vậy là ngươi không có cách đối phó với Lôi Thần Thiên Tôn. Đừng nghiêm túc như vậy. Thiên Lôi, hay chúng ta cùng nhau ăn cơm trước? Long Thiên Lôi nói, để hắn trả lời. Tiền bối, nếu người muốn ta cho một đáp án chính xác thì ta đành phải xin lỗi. Bởi bây giờ ta hoàn toàn không biết Lôi Thần Thiên Tôn có lai lịch gì, mạnh cỡ nào. Nhưng ta bảo giảm với tiền bối, khi đại kiếp nạn thiên địa vừa giáng xuống ta chỉ là một tôn tép hóa thần kỳ, ta mang theo những người sót lại thế giới nhân loại đi đến một bước này, lấy lại mảnh đất bị mất. Cho nên dù Lôi Thần Thiên Tôn có lai lịch gì thì cuối cùng hắn sẽ chết dưới tay ta. Lúc Tùy Qua nói câu này hắn biểu lộ ra tự tin tràn trề. Long Phiêu Phiêu say mê nhìn hắn, cảm giác Tùy Qua rất có khí phách anh hùng. Đúng vậy, trong chư thiên vạn giới không có ai dám khiêu khích Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn, càng không ai dám kêu gào muốn đồ sát Lôi Thần Thiên Tôn. Nhưng Tùy Qua dám làm, hắn có tự tin mãnh liệt. Có lẽ lời Tùy Qua nói hơi ngông cuồng, nhưng trước đó hắn đã trấn áp mấy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, chỉ những điều này đủ chứng minh Tùy Qua có chút thủ đoạn. Long Thiên Lôi im lặng nửa ngày sau mở miệng nói, đúng vậy. Với tu vi đại thừa kỳ bây giờ của ngươi có thể giết chân tiên đã nói lên ngươi có tương lai sáng lạn. Nhưng không biết ngươi có thể trưởng thành trước khi bị người tiêu diệt không? Đối với Long Thiên Lôi thì đây đã là lời khen rất lớn. Ngươi muốn tiêu diệt ta sẽ bị ta tiêu diệt lại. Tùy Qua tự tin và bình tĩnh nói, bây giờ ta đã thành đại đạo, tràn đầy tự tin đối diện bất cứ khiêu chiến nào. Mắt Long Thiên Lôi sáng lên, ngươi đã tu thành đạo của mình. Long Thiên Lôi là cường giả trên chân tiên đương nhiên biết tu thành đạo của mình là việc khó khăn cỡ nào. Dù trong chân tiên cũng ít ai có đạo. Đại đạo 3000, chia làm tiên đạo, Phật đạo, ma đạo, yêu đạo, tu la đạo, võ đạo, kiếm đạo. Nhiều đạo đều có thể thăng lên tiên giới, nhưng đối với mỗi tu sĩ thì chỉ có một đạo thuộc về mình. Chọn tu hành một đạo rất dễ, nhưng rất khó khăn tu luyện thành đạo của mình. Nghe đồn người tu luyện thành đạo của mình tuyệt đối là nhân vật đáng gầm trong chư thiên vạn giới, có thể sáng tạo ra thế giới riêng, tương lai thênh thang. Cảnh giới tu vi của Long Thiên Lôi rất cao nhưng gã chưa tu luyện thành đạo của mình, nên gã mới xem trọng Tùy Qua như vậy. Tốt. Long Thiên Lôi hét to, ánh mắt của Phiêu Nhi rất tốt. Biểu tình Long Phiêu Phiêu xấu hổ, nói đáng thì là nàng chủ động tấn công, Tùy Qua bị động chấp nhận. Quả nhiên là nữ truy nam cách tầng xa. Tùy Qua nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Nếu ta đã khen thì ngươi nên có biểu thị gì đi. Long Thiên Lôi nói, để ta nhìn xem tiểu tử nha ngươi có khả năng gì. Có chỗ nào giúp được thì ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Tùy Qua biết hắn phải trổ tài, lúc trước hắn không ngờ trùng hợp trở thành rễ hiền của Long Chi Giới, nhưng chuyện đã rồi, lần đầu tiên tới cửa nói sao cũng phải biểu thị điều gì đó. Lễ không được nhẹ, nếu không sẽ khiến Long Thiên Lôi, Long Thiền Nguyệt cho rằng Tùy Qua không xem trọng Long Phiêu Phiêu. Hôm nay lần đầu tới cửa ta không mang theo lễ vật gì, xin đưa tặng một ức cảnh giới đan hóa thần kỳ, để nhiều giao long trong long tộc biến thành hình người, thành chiến sĩ thật sự. Ta lại đưa 1000 vạn viên tiên đan, chúc Đông Thánh Long Vương Vương hậu thọ cùng trời đất. Tùy Qua vừa ra tay quả nhiên khác thường. Khi nghe đến một ức cảnh giới đang làm Đông Thánh Long Vương, Vương hậu vẻ mặt hoảng sợ. Tùy Qua cung cấp một ức cảnh giới đang hóa thần kỳ tương đương giải quyết khó khăn cho Long tộc, nhanh chóng bồi dưỡng mấy ngàn vạn chiến sĩ Long tộc. Thế thì tiếng nói của Đông Thánh Long Vương càng nặng ký hơn trong Long Chi Giới. Đông Thánh Long Vương, Vương hậu cứ nghĩ mình nghe nhầm, cho rằng Tùy Qua tặng 1000 viên tiên đan cho bọn họ, ai ngờ là 1000 vạn viên. 1000 vạn viên tiên đan có thể tạo ra nhiều cao thủ cho Long Chi Giới. Tùy Qua tặng quà là trải qua đắn đo suy nghĩ, biết Đông Thánh Long Vương thiếu cái gì nên đưa thứ đó. Long Phiêu Phiêu cảm thấy tự hào, Tùy Qua tặng quà càng dày chứng tỏ hắn rất xem trọng nàng. Đừng nhìn Đông Thánh Long Vương là bá chủ một phương trong Long Chi Giới, bảo gã một hơi lây ra 1000 vạn viên tiên đan là chuyện không thể nào. Tùy Qua rộng rãi phú khả địch quốc. Long Thiền Nguyệt càng nhìn Tùy Qua càng thấy thuận mắt. Tùy Qua biết những tiên đan này một mặt là tương đương với sính lễ, mặt khác để kết thân với Long Chi Giới. Đông Thánh Long Vương dù gì là bá chủ một phương, có quan hệ tốt với Long Thiên Lôi tức là gần gũi hơn với Long Chi Giới. 1000 vạn tiên đan, một ức cảnh giới đang khiến Đông Thánh Long Vương, Vương hậu nhìn Tùy Qua bằng cặp mắt khác xưa. Tùy Qua còn cần là một điều nữa, hắn đến đây để thuyết phục Đông Thánh Long Vương ra tay với Vân Trung Giới. Tùy Qua bắt lấy cơ hội báo cáo tình huống Vân Trung Giới cho Đông Thánh Long Vương. Đông Thánh Long Vương nhíu mày nói lời thô tục. Theo ý ngươi thì bây giờ Vân Trung Giới là chân tiên như chó chạy rông. Có thể thấy được Đông Thánh Long Vương rất bất mãn Vân Trung Giới cường đại. Tùy Qua hiểu tâm tình của Long Thiên Lôi. Dù gì trong mắt cường giả Long Chi Giới thì Vân Trung Giới tự như thái giám, chó ý thế người, dựa vào quyền thế của tiên giới tỏ thái độ huênh hoang. Nếu để thực lực Vân Trung Giới tăng thêm một bước, không biết bọn họ sẽ còn làm bao nhiêu chuyện ghê tởm hơn. Vân Trung Giới tăng nhanh thực lực chắc chắn có bàn tay tiên giới giúp đỡ, vậy tiên giới có mưu tính gì? Hiền tế. Đông Thánh Long Vương kêu câu Hiền Tế làm tùy qua nổi da gà như vịt, hắn cố gắng kiên nhẫn lắng nghe. Nghe ý của Hiền Tế thì thực lực Vân Trung giới tăng vọt rất có thể được tiên giới hỗ trợ, tiên giới định lợi dụng bọn họ làm tay sai đối phó chư thiên vạn giới. Tùy qua cố ý khiến Đông Thánh Long Vương ấn lạnh chung, nhạc phụ đại nhân cao minh. Tùy qua không biết rằng Đông Thánh Long Vương có mấy chục long nữ, thói quen được người gọi là nhạc phụ đại nhân. Đông Thánh Long Vương tiếp tục bảo, vậy theo ý kiến của ngươi thì chúng ta nên làm như thế nào? Theo ý của ta đương nhiên là ra tay trước thì hơn. Tùy qua hung tợn nói, trước kia ta chỉ muốn đối phó Vân Trung giới và đã có hiệu quả, nhưng sau này vì tiên giới can thiệp làm ta thất bại trong gang tấc. Ta dám chắc nếu chúng ta án binh bất động sẽ chỉ cho Vân Trung giới cơ hội bành trướng, khi đó chư thiên vạn giới sẽ có nguy hiểm, lòng chi giới khó may mắn thoát khỏi. Đúng vậy. Ra tay trước thì hơn. Long Thiên Lôi gật đầu, nói, thời gian không chờ người, ta liên lạc với ba vương Long Chi Giới và nhiều cao thủ ẩn sĩ khác cùng nhau bàn bạc đối phó Vân Trung Giới. Tùy qua không ngờ sự việc thuận lợi như vậy, làm phiền nhạc phụ đại nhân. Đông Thánh Long Vương triệu tập cường giả Long Chi Giới dễ dàng hơn Tùy qua nhiều, cũng càng có mặt mũi hơn. Một canh giờ sau, ba Long Vương, các cường giả khác trong Long Chi Giới đều tụ tập trong cung điện của Đông Thánh Long Vương. Đám người bàn bạc đối phó Vân Trung Giới. Tùy qua cũng tham gia, trong trường hợp này Long Phiêu Phiêu sẽ không đi chung. Đông Thánh Long Vương trịnh trọng giới thiệu Tùy qua cho các cường giả Long Chi Giới. Các vị, đây là con rể của ta, tông chủ Thần Thảo Tông, Tùy qua. Nghe Đông Thánh Long Vương nói, nhiều người đánh giá kỹ Tùy qua hơn. Cảnh giới của Tùy qua rất khó lọt vào mắt xanh của các cường giả Long Chi Giới. Nhưng nữ tế của Đông Thánh Long Vương, tông chủ Thần Thảo Tông, hai danh hiệu này không đơn giản. Mọi người biết Đông Thánh Long Vương sẽ không gả nữ nhi cho một tu sĩ nhân loại vô dụng, quả nhiên nhiều người biết danh hiệu tông chủ Thần Thảo Tông. Có người mở miệng hỏi, tông chủ Thần Thảo Tông, hay là người đã trấn áp phân thân Lôi Thần Thiên Tôn? Đúng rồi. Thanh đế Mộc Hoàng Giáp Trụ cười to bảo, trong chư thiên chỉ có một người này. Lại một người hỏi, Đông Thánh Long Vương, ngươi mời chúng ta đến đây chẳng lẽ để khoe nữ tế của ngươi? Người này là Tây Thánh Long Vương, có quan hệ tốt nhất với Đông Thánh Long Vương Long Thiên Lôi. Đương nhiên không phải. Long Thiên Lôi nói, ta có chuyện muốn bàn bạc với các người, chuyện này liên quan sinh tử tồn vong của Long Chi Giới. Đây là tin tức nữ tế của ta mạo hiểm vào Vân Trung Giới lấy về. Long Thiên Lôi kể lại lời Tùy qua đã nói cho mọi người nghe. Im lặng giây lát sau Tây Thánh Long Vương lên tiếng trước, nghe ý của ngươi là Vân Trung Giới định đối phó chúng ta, không, bọn họ định đối phó tất cả tu sĩ không trung thành với tiên giới. Không thể nào. Nam Thánh Long Vương lắc đầu, nói, Long Chi Giới chúng ta có thực lực cường đại, Vân Trung Giới sẽ không trực tiếp xuống tay với chúng ta. Bắc Thánh Long Vương, ý của ngươi thế nào? Ý của ta là... Bắc Thánh Long Vương trả lời, Đông Thánh Long Vương nói cũng có lý, nhưng không thể khẳng định Vân Trung Giới có xuống tay với Long Chi Giới chúng ta không. Nếu chúng ta chủ động thì Vân Trung Giới sẽ đối phó chúng ta trước. Ta luôn cho rằng ra tay trước thì hơn. Đông Thánh Long Vương Long Thiên Lôi mở miệng nói, thực lực của Vân Trung Giới tăng vọt, nếu chúng ta không sớm hành động sẽ rơi vào cục diện bí động. Một cường giả Long Chi Giới lên tiếng, những tin tức này chỉ là lời nói một phía của nữ tế của ngươi. Câu này nói ra tiếng lòng của mọi người. Đông Thánh Long Vương hết sức ủng hộ nữ tế mới của mình, lời nữ tế của ta nói chính là lời ta nói. Được rồi. Một cường giả Long Chi Giới khác nói, chúng ta có thể tin tưởng Đông Thánh Long Vương nhà ngươi. Nhưng ngươi triệu tập chúng ta đến là muốn chúng ta cùng ngươi đối phó với Vân Trung Giới ngay. Nếu bây giờ Vân Trung Giới có chân tiên khắp nơi, dù chúng ta dốc hết lực lượng ra chưa chắc là đối thủ. Long Thiên Lôi liếc hướng Tùy qua, vấn đề này cần hắn giải đáp. Tùy qua hỏi ngược lại, tiền bối nói dốc hết lực lượng chưa chắc là đánh nhau. Tiền bối dùng hai chữ chưa chắc nghĩa là tiền bối cho rằng thực lực của Long Chi Giới không kém hơn Vân Trung Giới bao nhiêu đúng không? Cường giả Long Chi Giới gật đầu, nói, thực lực Vân Trung Giới không quá mạnh, nếu không có tiền giới nâng đỡ thì không đáng là gì. Xếp 10 hàng đầu thế giới toàn là có căn cơ hùng hậu, tích lũy 5 tháng dài dặc. Chỉ có Vân Trung Giới là bèo dạt mây trôi không có căn cơ gì, toàn dựa vào tiên giới nâng đỡ. Nhìn như Vân Trung Giới bay cao nhưng tùy thời sẽ chìm xuống. Tiền bối so sánh rất chính xác. Tùy qua mỉm cười nói, nếu thực lực Vân Trung Giới và Long Chi Giới không chênh lệch bao nhiêu, muốn chiến thắng bọn họ cũng không phải không thể, chỉ thiếu một cơ hội. Ta sáng tạo cơ hội này, bảo đảm cho Long Chi Giới có cơ hội tấn công. Ngoài ra nếu đối phó Vân Trung Giới thì Đan Chi Giới sẽ hết sức ra tay, quan hệ hợp tác giữa ta và Đan Chi Giới luôn rất tốt. Đông Thánh Long Vương Long Thiên Lôi nói, nếu có thêm Đan Chi Giới thì phần thắng rất lớn. Ba Long Vương khác gật gù phù họa. Một tu sĩ nêu ra khả năng bằng không. Nhưng nếu Vân Trung Giới hợp tác với thế giới khác thì sao? Long Chi Giới dốc hết sức đối phó với Vân Trung Giới thì phải đắn đo bất cứ khả năng nào sẽ xảy ra, dù nó không thành hiện thực cũng phải giả thiết.